Phật giáo gọi chữ linh hồn của những tôn giáo khác là thần thức, và thần thức thì vốn như hư không và không có hình tướng. Khi còn sống, con người hàng ngày đã tạo nên rất nhiều nghiệp báo, những nghiệp tốt gọi là thiện nghiệp, còn nghiệp dữ gọi là ác nghiệp, và những thiện nghiệp cũng như ác nghiệp này được gọi chung là nghiệp thức. Tất cả những nghiệp thức mà chúng ta tạo ra trong đời này sẽ được ghi nhận lại bởi một hệ khác là mạt na thức. Sau đó, tất cả những nghiệp thức được chuyển qua và giữ lại ở a lại gia thức. Những chủng tử, tức là cái mầm của nghiệp thức, một khi đã được dồn chứa trong a lại gia thức, chúng sẽ tồn tại từ đời này sang đời khác cho đến khi gom góp đủ nhân duyên, chúng sẽ phát sanh. Đến lúc thân chết thì thần thức phải đi theo nghiệp báo mà biến hóa đổi đời để mang lấy thân khác. Khi đã sang đời khác lại phải chịu ở trong bào thai, tất nhiên mọi sự thấy biết cũng đều khác hết, nên không còn nhớ đến những việc xưa cũ nữa. Nhưng tại sao chúng ta không nhớ đến việc đời trước? Để trả lời, Đức Phật có dạy rằng, cũng ví như người thợ đúc, khi ông nấu đá quặng để luyện thành sắt, khi thành sắt rồi lại chế thành đồ dùng, vậy khi đã thành đồ dùng rồi, có thể làm cho nó trở lại thành đá quặng nữa không? Thần thức rời chuyển ở trong thân trung ấm, tức là khoảng thời gian vừa chết cho đến khi đi đầu thai sang kiếp khác, thường thường thì khoảng 49 ngày. Cũng như đá quặng nấu thành sắt, từ trung ấm chuyển sang thân khác, cũng như sắt đã chế thành đồ, hình cũ tiêu đi, thể chất đổi khác. Vậy cái thần thức lúc đó thay đổi rồi, không còn nhớ những việc trước nữa. Tại sao thế? Bởi vì phải theo với nghiệp thiện ác của mình đã tạo lập như thế nào, thì thần thức sẽ lại theo nó để hưởng thụ lấy quả báo, tức là tội hay phước, biến hóa đổi đời cũng như đá chuyển thành sắt vậy. Vì thế, nếu trong đời này chúng ta làm những việc ác đức, thì lúc chết đi thần thức sẽ phải sa vào làm kiếp súc sanh hay địa ngục. Nói cách khác, khi ta chết không có nghĩa là hết, cũng không có nghĩa là sẽ lên trên hoặc xuống dưới chỉ một lần, mà chúng ta phải quay lộn trong cảnh sanh tử luân hồi. Nên nhớ, tất cả những chủng tử của nghiệp thức dồn chứa trong a lại gia thức thì bất biến. Nói cách khác, một khi chúng ta gây ra một nghiệp nào thì nó sẽ ở mãi trong a lại gia thức, tức là trong tàng thức, từ đời này đến đời khác không mất. Khi gặp nhân duyên, chủng tử sẽ phát sinh để tạo thành quả báo, và nó là kết quả của cái vui hay cái buồn của con người trong đời này. Chủng tử ví cũng như cái mầm hột giống. Một khi cái mầm hay hột giống, tức là cái nhân, gặp mưa, gặp đất tốt, tức là nhân duyên, thì cái mầm sẽ nảy chồi xanh rễ, rồi thành cây thành quả. Do đó, nếu nghiệp mà không có nhân duyên, thì nghiệp sẽ không bao giờ thành quả. Vì thế, người tu Phật không nên gây ra thêm nhân duyên bất thiện để kết với nghiệp ác trong quá khứ mà thành quả báo dữ, làm cho mình đau khổ. Thế nào là luân hồi? Luân là bánh xe, hồi là xoay tròn. Đức Phật đã dùng hình ảnh bánh xe quay tròn để hình dung sự xoay chuyển lên xuống xuất hiện của mọi chúng sanh trong cõi lục đạo. Khi thì đầu thai ở cõi này, khi ở cõi khác, luôn luôn tiếp nối sanh tử, tử sanh không ngừng như bánh xe lăn. Luân hồi chẳng qua là nhân quả liên tục, nhưng vì nó khi biến, khi hiện, khi lên, khi xuống, khi mất, khi còn, khi thay hình đổi dạng, nên chúng ta cứ tưởng như gián đoạn và không ảnh hưởng chi phối lẫn nhau. Sau đây là lục đạo luân hồi mà chúng sinh có thể nhập vào tùy theo nghiệp nhân mà mình đã tạo ra. Thứ nhất, địa ngục, tức là nơi chịu cảnh khổ. Khi sanh tiền chúng ta tạo ra lắm điều sân hận độc ác, thì khi chết phải luân hồi vào địa ngục, chịu đủ điều đau khổ. Thứ hai, ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Khi sống thì quá tham lam bòn sẻn, không biết bố thí, chẳng những không giúp đỡ người khốn khổ mà còn lập mưu sâu kế độc để cướp đoạt của người. Khi chết sẽ luân hồi làm ngạ quỷ. Thứ ba, súc sanh. Lúc sống thì si mê sa đọa theo thất tình lục dục tửu sắc, khi chết luân hồi làm súc sanh. Thứ tư, Atula, tức là cõi thần. Những người này khi sống gặp việc nhân nghĩa thì làm, gặp việc sai quấy cũng không tránh, vừa cương trực mà cũng vừa độc ác. Mặc dù có làm những điều phước thiện, nhưng tánh hung ác vẫn còn, lại thêm tà kiến si mê, khi chết luân hồi vào cõi Atula, trong cõi này thì vui sướng cũng có, mà đau khổ cũng nhiều. Thứ năm, loài người chỉ cần giữ ngũ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè say sưa, thì đời sau trở lại làm người. Thứ sáu, cõi trời. Bỏ 10 điều ác để tạo 10 điều thiện thì sẽ luân hồi vào cõi trời, nhưng cõi trời này vẫn còn ở trong vòng phàm tục, có nghĩa là vẫn còn chịu cảnh luân hồi sanh tử về sau. Khi chết thần thức thoát ra khỏi thân xác và chuyển qua một thế giới trung gian, tức là cõi trung giới, trong thời gian từ 1 đến 7 tuần lễ, họ trút bỏ thân xác sắc uẩn nặng nề và sự sống tiếp tục bằng cách mang một thân không có xác thịt mà chỉ bằng tư tưởng, được gọi là thân trung ấm. Mỗi cảnh giới trong lục đạo được cấu tạo bằng những nguyên tử mà có những tần số rung động khác nhau. Tùy theo nghiệp thức mà nghiệp lực chi phối thân trung ấm có được những rung động tương ứng. Nếu người tạo nhiều nghiệp dữ thì sẽ có tần số rung động thấp. Ngược lại, người tu hành thanh cao thì có tần rung động cao. Sự rung động của thân trung ấm sẽ tương ứng với những cảnh giới tần số rung động của một trong 6 cõi luân hồi. Đây chính là đồng thanh tương ứng vậy. Thí dụ trong cõi địa ngục có tần số rung động nặng nề, u ám nhất tương xứng với những vong linh bất hảo, những kẻ sát nhân, người giết hại súc vật, những cặn bã trong xã hội, những kẻ tư tưởng xấu đầy thú tánh. Ngược lại, một người có đời sống trong sạch tinh khiết sẽ thức tỉnh và tái sinh vào một cảnh giới an lành tự tại. Cử chỉ của người sắp chết. Đức Phật dạy rằng thân xác, tức là sắc uẩn của con người, là do tứ đại kết hợp. Đất là địa, tức là thành phần chính tạo nên xương, thịt, bắp thịt, gân, mô, chất sụn hay mô sụn. Nước là thủy, chính là thành phần cấu tạo nên chất nhờn như đàm, nước miếng, tinh khí, máu huyết, mồ hôi. Gió thuộc phong, tạo nên hơi thở, sinh khí. Lửa là hỏa, là phần tạo nên thân nhiệt, sức nóng của cơ thể, và cũng là nguồn năng lượng tiềm tàng phát sinh khi toàn bộ cơ thể hay một phần cơ thể hoạt động. Khi người chết thì tứ đại lần lượt lìa ra khỏi thân xác, vì thế thịt, gân, xương trở thành các chất bắt đầu tự hủy hoại từ trong lẫn ngoài. Kế đến là các chất lỏng bắt đầu cô đặc dần dần và máu tụ về một nơi, nên lúc đó tim vẫn còn thoi thóp và hơi thở dần dần giảm thiểu rồi dứt hẳn. Quả tim đập một cách yếu ớt, và lúc này hỏa vẫn còn lưu chuyển nên ngực còn hơi ấm, để rồi tách dần khỏi thể xác, khiến cho cơ thể lạnh dần và da tái mét hay tím ngắt vì đã mất máu và năng lượng nhiệt. Thông thường mỗi người trước khi chút hơi thở cuối cùng có những cử chỉ đặc biệt, nhưng tự chung cũng nằm trong 4 trạng thái sau đây. Thứ nhất, hốt hoảng, lo sợ và tiếc nuối làm cho chân tay run rẩy chới với và ngơ ngác. Thứ hai, đau đớn, khổ sở với nét mặt nhăn nhúm, dáng mặt xanh xám nhợt nhạt, mắt trợn trừng, tay chân co quắp, co giật và quằn quại. Thứ ba, thâm trầm, lặng lẽ, buông xuôi. Thứ tư, bình thản với những cử chỉ tự nhiên, sắp đặt, dặn dò, khuyên nhủ người thân mọi việc như đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa, rồi sau đó mới từ từ nhắm mắt. Dựa theo Phật giáo, có 10 hiện tượng lành mà người sắp chết sẽ về cõi thánh hay được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thứ nhất, đối với những người bình tĩnh sáng suốt, không hốt hoảng hay bấn loạn tinh thần. Thứ hai, biết trước mình sẽ chết nên rất bình thản và tự nhiên chờ đợi. Thứ ba, họ chuẩn bị mọi việc trước khi ra đi và tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới và căn dặn người thân như không có gì đáng sợ cả. Thứ tư, tự nhiên có mùi thơm của hương hoa tỏa ra quanh người sắp chết. Thứ năm, tự nhiên như có âm thanh xa vắng mênh mông khác với âm thanh thông thường của thế gian. Thứ sáu, tự nhiên có vầng sáng chiếu vào thân thể của người sắp chết. Thứ bảy, tự nói ra bài thơ, bài kệ hay lời giáo huấn có tính cách pháp thoại cho đại chúng. Thứ tám, tự nhiên đọc kinh hay niệm Phật. Thứ chín, ngồi ngay thẳng, xếp bằng, chắp tay trước ngực, rồi nhắm mắt và chút hơi thở cuối cùng, giống như lục tổ Huệ Năng tại chùa Nam Hoa, Quảng Đông. Thứ mười, niệm Phật Tam Muội, mong về cõi tịnh độ Phật A-di-đà. Nếu có chúng sinh nào đạt được phần lớn hay tất cả những điều ở trên, thì chắc chắn thoát khỏi sinh tử luân hồi hay được vãng sanh về cõi tịnh độ. Nhắc lại, khi con người sắp chết thì mỗi người có các hiện tượng khác nhau, bởi vì tất cả đều do nghiệp nhân lành hay dữ của họ gây ra từ trước mà cảm nhận được. Cho nên khi sắp lìa đời thì nghiệp nhân ấy phát khởi sôi nổi trong tâm thức, nghiệp nào mạnh thì sẽ bị lôi vào cảnh giới tương đương với nó để thọ báo. Thí dụ như nghiệp lành mạnh thì sẽ hiện ra cảnh giới sung sướng, ngược lại nghiệp hung dữ ác độc thì hiện ra cảnh giới đau khổ xấu xa. Nếu có chúng sinh sắp bị đọa vào địa ngục thì nghiệp duyên sẽ khiến cho họ có những hiện tượng như sau: gặp con cái, bà con họ hàng nhìn kẻ chết bằng cặp mắt hung dữ ghét bỏ, người chết đưa hai tay lên mà giờ mò giữa hư không, cho dù có bậc thiện tri thức chỉ bảo họ cũng không chịu tùy thuận. Kẻ chết kêu gào than khóc, đi đại tiện và tiểu tiện mà vẫn không hay biết gì, nhắm nghiền đôi mắt không mở, thường hay che úp mặt mày, nằm nghiêng mà ăn uống, mình mày miệng mồm đều hôi hám, gót chân đầu gối luôn luôn run rẩy, sống mũi xiên xẹo, mắt bên trái hay động đậy tức là máy mắt, hai mắt đỏ ngầu, úp mặt mà nằm, thân hình co rút và tay bên trái chấm xuống đất mà nằm. Nếu có chúng sinh bị lôi vào trong ngạ quỷ thì cũng có những dấu hiệu như sau: ưa liếm môi miếng, thân nóng như lửa, thường lo đói khát và hay nói đến việc ăn uống, mắt thường trừng lên mà không chịu nhắm, hai mắt khô khan như mắt chim gỗ, không có tiểu tiện nhưng đại tiện thì nhiều, đầu gối bên phải lạnh trước, tay bên phải thường nắm lại tức là biểu hiệu ôm lòng bọn sẻn. Nếu có chúng sinh bị lôi vào loài súc vật thì cũng có những hiện tượng như sau: yêu mến vợ con, đắm đuối không bỏ, ngón tay và ngón chân co quắp, khắp trong thân mình thoát ra mồ hôi, tiếng nói ra khò khè, miệng thường ngậm đồ ăn. Nếu có chúng sinh được tái sinh làm người thì trước khi chết có những hiện tượng như sau: đến khi chết hay khởi niệm lành, tức là lòng dạ dịu dàng, phước đức vui vẻ và vô tư, thân không đau khổ, chăm lòng nhớ nghĩ đến cha mẹ, con cái đều đem lòng thương mến và gần gũi, tai thường muốn nghe tên họ của anh em, chị em, bè bạn. Đối với việc lành hay việc dữ, lòng không lầm đoạn, tâm tính chính trực, không rua nịnh, rõ biết bà con bạn bè giúp đỡ cho mình, thấy bà con chăm sóc, sinh lòng vui mừng, di chúc việc nhà, phân chia tiền của, sinh lòng tỉnh tính, thỉnh Phật, Pháp, Tăng để quy y. Nếu có chúng sinh được sanh lên cõi an lạc, có những hiện tượng như sau: khởi lòng thương mến, phát khởi tiện niệm, lòng thường vui vẻ, chánh niệm được rõ ràng, không có những điều hôi hám, sống mũi không xiên xẻo, lòng không giận dữ, lòng không lưu luyến của cải vợ con quyến thuộc, mắt được trong sáng, ngửa mặt lên mỉm cười mà nghĩ tưởng thiên cung đến rước họ. Không nhất thiết tất cả những điều ghi nhận trên đây nhất nhất phải hiển hiện, nhưng chỉ có những điều kiện quan trọng sẽ được hiển hiện mà thôi. Có thể quan sát các cảm giác trên gương mặt và thân xác của người chết để biết nơi thoát ra của thần thức. Thứ nhất, nếu người sắp chết mà chết tự nhiên, bình tĩnh, sáng suốt và căn dặn mọi điều với con cháu hay bình thản giã từ thân nhân thì thần thức sẽ thoát ra từ ngực. Thứ hai, nếu người sắp chết từ từ nhắm mắt lìa đời một cách êm ái nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ bình thường thì thần thức sẽ thoát ra từ trán hay ngực. Thứ ba, nếu trái lại, cơ thể tím ngắt, sạm đen, xanh xám với tiếng rên rỉ, mặt nhăn nhó quằn quại thân mình thì thần thức chắc chắn sẽ rời khỏi thể xác bằng ngã bàn chân. Thứ tư, khi người sắp chết tỏ vẻ nuối tiếc, nét mặt khổ đau, kêu than đau đớn, kêu khát nước, đòi ăn, vật vã thì lúc đó thần thức đang chuyển xuống bụng hay đầu gối để tách rời khỏi thể xác. Vì thế, khi giờ nhẹ trên người của người mới chết thì cũng có thể đoán biết thần thức của người chết sẽ đi về đâu. Thứ nhất, nếu người sắp chết mà toàn thân từ từ lạnh ngắt mà đôi mắt vẫn còn nóng thì thần thức sẽ thoát ra nơi đôi mắt và người đó sẽ thọ sanh về cõi thánh hiền. Thứ hai, nếu người chết mà toàn thân lạnh ngắt chỉ có đỉnh đầu còn nóng thì thần thức sẽ thoát ra ở đỉnh đầu và người này chắc chắn sẽ sanh về một trong những cõi trời để hưởng phước lạc. Thứ ba, Nếu người mới chết mà toàn thân lạnh ngắt nhưng ngực còn nóng thì thần thức sẽ thọ sanh vào làm người trở lại. Nên nhớ, khi tái sanh thì nghiệp lực cùng với nhân duyên mới có thể sẽ đưa họ đầu thai vào những giống dân khác với giống dân trước khi họ chết. Thí dụ, khi sống, họ là người Tàu, nhưng lúc tái sanh lại trở thành người Ấn Độ. Thứ tư, nếu người chết khắp nơi đều lạnh ngắt mà bụng vẫn còn nóng thì thần thức sẽ sinh vào loài ngạ quỷ. Thứ năm, nếu người mới chết toàn thân đều lạnh ngắt mà chỉ còn hai đầu gối là nóng thì chắc chắn thần thức sẽ sinh vào loài súc sanh. Thứ sáu, nếu người mới chết toàn thân lạnh ngắt mà hai bàn chân còn nóng thì thần thức sẽ bị đọa vào địa ngục. Theo Phật giáo thì tùy theo hơi ấm tụ ở nơi đâu mà có thể biết thần thức được chuyển vào cõi tốt lành, thanh thoát hay cõi địa ngục tối tăm. Hơi ấm càng đưa xuống phần dưới của cơ thể thì càng xấu. Nói chung, hơi ấm mà tụ ở bàn chân, ở đầu gối, ở bụng là xấu. Ngược lại, hơi ấm tập trung ở trán và ở đầu của người sắp chết là tốt. Khi gặp trường hợp trán và đầu của người sắp chết lạnh trước tiên, thì thân nhân hay người đang có mặt phải dùng hai bàn tay để chuyển động, như cố ý dồn đẩy hơi ấm vào đầu và trán của người sắp chết, cho đến khi đầu và trán có chút hơi ấm thì thôi. Có ma hay không? Ma luôn luôn là hình ảnh ám ảnh loài người, cho dù con người có tin hay không. Con người sợ hãi về ma nhưng vẫn muốn nghe chuyện ma. Rất nhiều người hoặc nghe hoặc thấy ma, nhưng thật sự nếu chứng minh có ma hay không theo quan niệm của khoa học thì không phải là chuyện dễ, nếu không muốn nói là không thể được. Ma là hiện tượng vô hình nhưng lại xuất hiện rất nhiều trong ý tưởng và quan niệm sống của con người trên khắp hoàn cầu. Mỗi tôn giáo có lối giải thích hơi khác nhau về ma, nhưng dựa theo Phật giáo thì ma là những thần thức chưa siêu thoát và không có chỗ nương tựa. Có người khi chết thì thần thức lìa khỏi thể xác, nhưng thần thức không chịu xa lìa người thân, vì chính người chết cũng không nghĩ rằng mình đã chết và họ vẫn sống tự nhiên trong nhà. Điều làm cho họ rất đau khổ là tuy họ muốn sinh hoạt với người thân nhưng người thân đâu có thấy họ, nên ai ai cũng ơ hờ hắt hủi họ. Thật ra thần thức được cấu tạo bởi những nguyên tử có tần số rung cao hơn, cho nên khi chẳng được ai nghe, thấy, biết mình thì họ sẽ vô cùng khổ sở. Đôi khi quá tức giận, họ cố tập trung tất cả năng lực làm cho đồ đạc di chuyển hay phát ra tiếng động để tạo ra sự chú ý với người thân. Một vài trường hợp họ nhờ năng lực cực mạnh đó để có thể mượn tạm xác thân để hiện ra làm kinh hãi người sống, mà chúng ta gọi là ma. Kinh điển Phật giáo xác định ma tức là những thần thức ở cõi âm không đáng sợ, vì chúng chỉ xuất hiện ở trạng thái thấp hơn loài người. Đối với người Việt Nam, không ai xa lạ gì câu chuyện con ma nhà họ Hứa, tức là con gái của ông chú Hỏa. Riêng tại Hoa Kỳ, Tổng thống Abraham Lincoln là vị Tổng thống có nhiều huyền thoại đầy bí ẩn và kinh dị nhất. Trước hết, người con trai tên là William qua đời trong khi ông còn ở tòa Bạch Ốc. Sau khi ông bị ám sát chết ngày 15 tháng 4 năm 1865, thì có những hiện tượng lạ lùng được ghi lại trong cuốn tự điển ma quỷ, tức là Encyclopedia of Ghosts, được nhà xuất bản Evan Books phát hành năm 1991 như sau. Nhiều người nghe tiếng chân đi quanh tòa Nhà Trắng vào lúc gần sáng. Chính bà Chris Coolidge, là vợ của Tổng thống Calvin Coolidge, đã xác định rằng chính bà đã thấy gương mặt của Tổng thống Lincoln đang nhìn chừng chừng qua cửa sổ văn phòng bầu dục Oval Office. Trong tòa Bạch Ốc, ngay cả Tổng thống Roosevelt cũng nhiều lần nhìn thấy hình dáng rõ ràng của Tổng thống Lincoln ngay chính nơi văn phòng mà ngày trước Tổng thống Lincoln đã ở và làm việc, cũng như các phòng lân cận. Con người gặp ma thường thì xảy ra bất thình lình chứ không bao giờ được định trước cả, và các thần thức ma ít khi tấn công hay gây tổn thương cho bất cứ người nào, vì có sự ngăn cách về thể chất và môi trường sống, tức là có sự ngăn cách của hai thế giới âm và dương. Cho nên nếu có gặp gỡ, con người thấy có những điểm kỳ lạ gây ra sự khiếp đảm ngay cả khi hồn ma xuất hiện một cách thầm lặng và hiền hòa. Bà Margaret E. Wilson là một nữ họa sĩ nổi tiếng vào những năm 1938, vì nghe tòa biệt thự Bolly Rectory với nhiều điều kỳ quái nên xin đến để vẽ một bức tranh. Trong cuốn nhật ký, bà ghi lại như sau: tôi có cảm tưởng như tất cả đều lắng yên nhìn tôi làm việc. Lúc đầu tôi không quan tâm vì lo chuẩn bị đồ đạc để vẽ, nhưng khi công việc đã sắp đặt đâu vào đó, tôi mới cảm thấy một điều kỳ dị, như có ai đó đang chăm chú nhìn tôi. Cái nhìn đôi khi rất gần, như áp sát vào tôi, rồi đảo quanh tôi. Rồi bà viết tiếp: lúc đó khoảng 3 giờ chiều, trong lúc đang mải mê vẽ tranh, bỗng nhiên tôi nghe như có tiếng động. Tiếng động dễ làm cho tôi chú ý vì phát ra trong cái yên lặng mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Tiếng động phát ra như từ một vật có cánh lao nhanh về phía tôi. Giật thót mình, tôi ngẩng lên nhìn thấy ngay một vật quái dị, có hai con mắt bự màu đen, thân hình màu đen và như có đốt. Đặc biệt cơ thể đẹp chứ không no tròn. Tôi đứng sững nhìn, không kịp bỏ tống pha trộn màu xuống. Các nhà vật lý học sau khi nghiên cứu rất nhiều trường hợp đã đưa ra kết luận là hầu hết các căn nhà có ma thường có nhiệt độ giảm thiểu. Sự sụt giảm nhiệt độ sẽ diễn biến rất nhanh khi có hồn ma xuất hiện, mà theo họ có thể là do hồn ma thuộc về âm hơn là dương tính. Có một điều làm cho nhiều người thắc mắc là tại sao hồn ma luôn luôn xuất hiện cùng với bộ áo quần đang mặc lúc họ qua đời, chứ không phải là áo quần mới khác. Theo Phật giáo thì hồn ma này chưa được đầu thai, hay chính hồn ma chưa chịu đầu thai. Hình ảnh hồn ma xuất hiện luôn luôn mặc nguyên bộ quần áo cũ lúc chết chứng tỏ hồn ma còn ở trong tình trạng mượn lấy phần dạng thể của thân xác cũ, chứ chưa nhập vào thân xác khác. Điều này xác định là hồn ma chưa được siêu thoát. Riêng đối với người Việt Nam, vì ảnh hưởng rất nhiều ngàn năm của đạo ông bà, đó là sống có nhà, còn chết phải có mộ, cho nên con cháu cố gắng xây cho ông bà cha mẹ những ngôi mộ rất nguy nga đồ sộ để tỏ lộ sự hiếu đễ đối với người quá cố và cũng để lưu lại cho dòng họ. Thật ra đạo ông bà có mặt tại Việt Nam trước khi đạo Phật du nhập vào. Vì thế, người Việt Nam mặc dù theo đạo Phật vẫn duy trì truyền thống cố hữu của ông bà. Mới đây, có một cụ già kể lại câu chuyện là ông cụ đã chết trên 20 mấy năm và được chôn cất rất lớn ở ngoại ô tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Mấy lúc gần đây nhà nước muốn dùng đất để xây khách sạn nên con cháu được thông báo phải rời mộ. Vì tất cả gia đình ở Hoa Kỳ nên họ đều đồng ý là hỏa táng hài cốt ông cụ rồi đem qua Mỹ mà thờ. Một ngày nọ, bà cụ đang nằm, chợt có chuông cửa reng. Bà vội mở đèn ra xem, thì mở đèn 2-3 lần mà đèn không sáng. Đến khi nhìn kỹ, bà thấy ông cụ với bộ đồ cũ ngày xưa, mặt rất buồn nhìn bà rất lâu rồi biến mất. Tại sao một người chết đã lâu mà còn báo hiện? Dựa theo đạo ông bà, một khi ông bà cha mẹ chết thì con cháu muốn tỏ lòng hiếu đễ thường xây cho người chết một ngôi mộ thật khang trang đồ sộ. Tuy thần thức đã lìa khỏi xác nhưng họ vẫn còn bám vào ngôi mộ của mình, vì đó là chỗ họ nương tựa, cho nên họ không muốn đi đầu thai hoặc bỏ lỡ cơ hội đi tái sinh, tức là chưa được siêu thoát. Nếu ai đụng chạm đến ngôi mộ, tức là nhà của họ, thì dĩ nhiên hồn ma không tha. Vì thế mà đạo Phật khuyên chúng sinh nên hỏa thiêu thân tứ đại, để thần thức không có chỗ nương tựa mà theo ánh sáng của chư Phật để được vãng sinh hay tái sinh. Nói tóm lại, nếu thần thức được siêu thoát thì sẽ không có hiện tượng hồn ma bóng quế. Địa ngục có thật không? Theo kinh điển Phật giáo, địa là chỗ còn ngục là hình phạt đau khổ. Vì thế, khi chúng sinh khi còn sinh tiền tạo quá nhiều nghiệp ác, thì sau khi chết phải thọ sanh vào chỗ chịu những hình phạt đau khổ, thì đó gọi là địa ngục. Cũng theo Phật giáo, địa ngục không phải là cõi giới có 18 tầng với bọn quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa lăm le để trừng phạt con người như người Trung Hoa đã vẽ trong kinh sách. Thật ra, địa ngục chỉ do nghiệp thức biến hiện, bởi vì tự thể, chính địa ngục cũng chỉ là cái không. Khi một người chết, thì thần thức thoát khỏi thân xác trong một trạng thái mơ hồ tối tăm mê muội trong khoảng 3-4 ngày. Lúc bấy giờ, chính thần thức cũng không nghĩ rằng mình đã chết, và dĩ nhiên cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Những nghiệp thức hiện đến làm cho thần thức cảm nhận những điều ghê sợ, Lúc bấy giờ có một thứ gió nghiệp, tức là nghiệp phong, nhẹ nhàng thổi đến đưa nghiệp thức vào nơi không phương hướng bềnh bồng, như một con thuyền không người lái trên đại dương mênh mông. Tiếp theo là những vầng sáng lạ lùng tỏa ra hòa với những âm thanh kỳ lạ mà thần thức chưa từng được nghe thấy như lúc còn sống ở thế gian. Chưa hết những hình tượng đầy vẻ ma quái rùng rợn của những con vật mình người đầu thú, hung tợn, gầm gừ như muốn nhảy tới phanh thây, nhai nuốt người chết. Sau cùng là những khối lửa lớn ngùn ngụt phụt lên từ mọi phía, cùng với giông tố sấm sét chớp lòa, làm cho thần thức kinh hoàng. Tất cả những hiện tượng kinh hoàng đó thật ra đều do nghiệp lực mà chiêu cảm, nhưng thần thức không biết mà tin là thật, cũng giống như để một em bé trước một cái tivi lớn có hình ảnh sấm sét kinh hồn, làm cho đứa bé tin là thật mà khóc thét lên. Vì do nghiệp lực chiêu cảm và thần thức vẫn còn mê mờ tăm tối, nên nó càng nhiều cảnh tượng kinh hoàng, làm cho nó càng sợ hãi và tìm cách trốn tránh bất chấp đó là chỗ nào. Bây giờ nếu nghiệp cảm của người chết muốn sinh vào cõi địa ngục, thì trong thời điểm này thần thức sẽ thấy một khoảng mờ ảo với âm thanh trầm buồn lặng lẽ. Thần thức nghĩ rằng đây chính là một nơi yên lành có thể dung thân trong giai đoạn nguy hiểm, nên mới dấn thân vào đó. Từ đó tất cả những nghiệp thức sẽ phát sinh ra những cảnh giới như nhà cửa, đường xá. Thần thức sẽ thấy những căn nhà có màu sắc đen hay trắng đục và có vẻ mờ ảo lung linh. Còn đường xá thì như chìm dưới lớp sương mù màu xám tro và thỉnh thoảng lộ ra những đoạn gập ghềnh, hang lỗ tối đen. Cảnh vật nơi đây vô cùng lạnh lẽo, âm u và vắng lặng, và cũng có nơi nóng gian như thiêu đốt. Dần dần, thần thức cảm nhận những sự nóng lạnh rất rõ ràng như khi còn sống ở thế gian. Nếu người chết bị đọa vào hỏa ngục, thì thần thức trước tiên cảm nhận một sự lạnh lẽo ghê hồn xuyên qua thân trung ấm, khiến cho họ mong mỏi có cơ hội thoát khỏi cái lạnh khủng khiếp này. Tư tưởng này vừa xuất hiện đã làm phát sinh một làn hơi nóng ấm từ đâu đó thoát ra, khiến cho họ vô cùng mừng rỡ. Và dĩ nhiên, thần thức vội vàng tìm đến đó. Thế là họ tức thì rơi vào hỏa ngục mà chính họ không hay biết gì. Nên nhớ, tất cả những cảnh tượng chợt biến chợt hiện đó đều do nghiệp cảm tạo thành, cho nên khi lòng nghĩ đến điều gì thì hình ảnh liên quan sẽ hiện ra như có thật trước mắt. Thân trung ấm là thân không có xác thịt, mà chỉ lấy tư tưởng làm thân, nên tất cả đều không thật, mà chỉ là giả tưởng. Nếu đã là không thật thì không có gì phải khiếp sợ. Người có tu đạo thì họ làm chủ được thần thức của mình, nên dễ dàng tránh xa những cảm nhận, thích nghi với những âm thanh và ánh sáng dễ chịu mà thoát ra khỏi lục đạo. Nếu lỡ đã xa vào địa ngục hay chạm trán với quỷ sứ ma vương thì cũng chỉ là đối diện với hư ảnh mà thôi. Bởi vì tất cả những hình tượng ấy đều do nghiệp thức biến hiện và tự thể của nó là không thật. Nhưng trong thực tế, hầu như tất cả mọi người khi chết đều run sợ và mê mờ tối tăm trước những hình ảnh hư ảo ở cõi âm. Một lần nữa, kinh điển Phật giáo khẳng định là địa ngục không phải là nơi có các quỷ sứ hiện diện để moi tim móc ruột, chặt tay, cưa chân hay là thả tội hồn vào vạc dầu. Mà địa ngục chỉ là nơi tối tăm mà con người khi chết phải vào đó để thọ lãnh những đau khổ mà họ đã tạo tác trong khi còn sinh tiền. Nói cách khác, theo tinh thần Phật giáo thì địa ngục không có quỷ sứ xử phạt kẻ có tội với những cực hình thê thảm, mà thật ra địa ngục chính là cõi thế gian mà loài người đang sống. Từng giây từng phút và từng ngày họ phải thọ báo những đau khổ, những xấu xa, những tội lỗi mà nghiệp báo đã chuyển đến cho họ sau khi họ được tái sinh. Đây chính là địa ngục trần gian vậy. Biết bao nhiêu người hàng ngày phải sống trong thiếu thốn khổ đau, họ bị đọa đày từ tinh thần đến xác thân, thì có phải đây là địa ngục chăng? Trong kiếp quá khứ, chúng ta gây nên ác nghiệp nên bây giờ thân phải chịu bệnh tật hiểm nghèo. Có người vì bệnh mà phải chịu mổ xẻ tim gan, thận, cắt tay, cắt chân, mổ óc. Đây có phải là giống như cảnh chặt tay, cưa chân, móc óc trong cảnh địa ngục chăng? Có người trong tiền kiếp gây ra nghiệp sát hại, nên khi qua đến kiếp này phải bị sát hại, mà tệ hại hơn nữa là bị sát hại ngay khi còn nằm trong bụng mẹ, tức là phá thai. Đây có phải là địa ngục chăng? Trong cuốn Hồi Dương Nhân Quả của Linh Tự Kỳ và sách Địa Ngục Du Ký xuất bản Đời Nhà Đường có ghi lại những lời đối thoại của Tế Phật cho một nhân vật tên là Dương Sinh nghe về cảnh giới của địa ngục. Dựa theo sách này thì địa ngục gồm có 10 điện chính và mỗi điện có 16 ngục. Sách diễn tả khá rõ ràng về kích thước và cảnh giới của mỗi điện địa ngục. Thêm nữa, sách này cũng mô tả những gì liên quan đến cõi Diêm Phủ mà từ lâu trong thế gian thường hay nói đến, chẳng hạn như cây cầu ở chốn địa ngục mà người Việt Nam hay Trung Hoa thường gọi là cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà này là một trong 6 cây cầu chính ở địa ngục. Cầu treo lơ lửng trên cao và người chết vào địa ngục thì phải đi qua cây cầu này. Các quỷ sứ có nhiệm vụ áp giải tội hồn đi qua cầu. Khi tội nhân tới giữa cầu, các tội hồn này sẽ bị quỷ sứ đẩy xuống vực sâu thăm thẳm, nơi đó vô cùng tối tăm lạnh lẽo và đầy rắn độc. Còn những kẻ ác ở thế gian khi chết đi qua cầu này, tự nhiên tâm thức kinh động nên tự nhào xuống vực chứ không cần quỷ sứ xô xuống. Khi xuống đến địa ngục thì có 18 tầng và còn thêm 16 tiểu ngục nữa để trừng phạt tội hồn. Có lẽ tất cả đều là do óc tưởng tượng của người Trung Hoa, vì có ai xuống được địa ngục rồi trở về để ghi chép quá chi tiết như thế không? Nằm mơ nằm mộng kể lại thì ai nói gì mà chẳng được. Đạo Phật là đạo giải thoát mà cứ ôm khư khư những tư tưởng kinh hồn khiếp vía ràng buộc cứng ngắc như thế thì làm sao giải thoát cho được. Riêng đối với các nhà khoa học thì quan niệm về địa ngục quả là một quan niệm chứa đầy tính chất siêu hình. Khó có ai thấy được rõ ràng trước mắt cõi địa ngục và khó có ai chụp được hình ảnh của cõi địa ngục. Cho đến nay, những nhà nghiên cứu về các hiện tượng siêu linh huyền bí cũng chỉ ở giai đoạn thu thập các tư liệu liên quan đến những gì gọi là cõi giới bên kia cửa tử mà chúng ta gọi là địa ngục mà thôi. Còn thế nào là thân trung ấm? Thân trung ấm có thể được giải thích như là sự sống sau khi chết trước khi thần thức của người ấy đi tái sanh vào một trong lục đạo luân hồi, tức là cõi trời, làm người trở lại Atula, xa vào địa ngục, vào cõi ngạ quỷ hoặc làm kiếp súc sanh. Thân trung ấm là thân không có xác thịt mà chỉ lấy tư tưởng làm thân. Sau khi con người chết thì thần thức thoát ra khỏi xác và lưu lại ở một thế giới trung gian trong khoảng từ 1 đến 7 tuần lễ, rồi sau đó tùy theo nghiệp lực của mình mà đi tái sanh. Nếu trong thời gian này thân trung ấm chưa tìm thấy một nơi tương ứng với mình để tái sanh thì nó lại chết đi sau mỗi 7 ngày. Sau đó thần thức được chuyển qua một thân trung ấm khác. Chu kỳ sinh diệt này cứ lặp lại cho đến khi thần thức được đi tái sanh. Trong thời gian ở lại trong cõi trung ấm này, vào những ngày đầu thì vong linh chưa nhận ra được rằng mình đã chết. Thần thức quay trở lại gia đình để gặp lại những người thân nhưng không ai biết. Họ hỏi thăm từng người nhưng không ai trả lời. Họ cố gắng sinh hoạt trở lại bình thường như lúc còn sống nhưng không thể được. Cho đến khi họ phát hiện là bóng hình của họ không in trên đất và cũng không còn phản chiếu trên gương thì lúc đó họ mới nhận ra là mình đã chết. Từ đây họ lần lượt nhớ lại tất cả những nghiệp thiện ác mà họ đã tạo ra trong khi còn sống. Tất cả những cảnh tượng hạnh phúc hay đau khổ đều hiện ra trước mắt của họ như một cuộn phim ghi lại suốt cuộc đời của họ. Nếu vong linh là người từng tạo phước, tu tâm dưỡng tánh thì sẽ có những cảm giác yên bình thanh thản và dễ dàng để tìm đường tái sanh vào cõi lành. Còn nếu người đã từng tạo ra nhiều ác nghiệp thì họ sẽ đối diện với những cảnh tượng khổ đau, kinh hoàng, sợ hãi, thất vọng và chán chường. Họ lang thang một cách tuyệt vọng trong cõi trung ấm và muốn tìm một thân xác để tái sanh tương xứng với nghiệp lực của họ. Nếu thân trung ấm có tu tập và làm chủ được thần thức của mình thì người ấy được chọn cho mình một cảnh giới tốt để tái sanh. Trái lại, những người có ác nghiệp thì bị bắt buộc phải thọ sinh vào một cảnh giới thích hợp với nghiệp lực của họ, cho dù họ có muốn hay không. Vậy thế nào là tái sanh? Nếu được tái sanh trở lại cõi người thì thần thức của người ấy thấy cha mẹ tương lai của mình đang ăn nằm với nhau. Khi thần thức có sự dao động thì đây là điểm bắt đầu chấm dứt thân trung ấm của họ. Cái thời điểm mà thân trung ấm tan biến chính là lúc tinh trùng của người cha lọt vào loãn bào của người mẹ. Giây phút thiêng liêng này, cái ngã cũ đã hết nên thần thức của người chết không còn nhớ mình là ai nữa. Vì thế, khi mang một hình hài mới, dòng họ mới và số phận mới, thì tất cả những chuyện về đời trước đã quên hết. Thần thức được truyền qua đời sống kế tiếp bằng cách nhập vào bào thai của người mẹ và bắt đầu với hình dáng của một con người. Khi ấy, tinh cha và huyết mẹ được kết hợp với thần thức của người ấy, họ tự nhiên và dần dần phát triển thành một con người. Nói tóm lại, khi đến ngày gần tái sinh, thần thức của người ấy bị lôi kéo về nơi tái sinh tương lai, thậm chí nơi ấy là địa ngục. Chẳng hạn như thần thức của một anh đồ tể đang nhìn thấy một con bò đang đi. Anh ta muốn đuổi bắt và giết chết nó, nhưng anh ta thấy bóng con bò xuất hiện càng lúc càng xa, làm cho anh ta khởi tâm giận dữ. Chính cơn giận dữ này đã kết liễu thân trung ấm của anh ta, và thần thức của anh ta bị rơi vào địa ngục tức thì. Nên nhớ, sự chuyển tiếp của thần thức từ đời này sang đời khác là do nghiệp lực mà ra. Ngạ quỷ có thật không? Quỷ là những thần thức có nhiều tham vọng, oan tức và nuối tiếc khi chết. Trong bộ kinh Ngạ Quỷ Kinh Giải nói về 24 thứ ngạ quỷ. Thứ nhất, ngạ quỷ van tà xà. Đây là thứ ngạ quỷ đói khát khổ đau, nó xuất hiện ở đâu thì thối tha tới đó, hễ nghe ai khạc nhổ là nó chạy lại điếm láp cho đỡ đói. Thứ hai, ngạ quỷ Kunapa là loại ngạ quỷ chuyên tìm các tử thi để ăn, vì quá đói nên đây cũng là loại quỷ thối tha. Mặc dầu đã ăn nhưng nó vẫn không thỏa mãn, vì càng ăn càng đói. Thứ ba, ngạ quỷ Guthaka. Loại quỷ đói này thường xuất hiện ở những nơi hôi hám như cầu tiêu công cộng và những chỗ phế thải đồ dơ đã bốc mùi khó ngửi. Ngạ quỷ Ajiyala, da thịt lở lói khắp thân thể cùng với lửa cháy trên mặt da đến bốc khói, chúng thường hiện ra ở núi rừng gần mé biển hay cồn bãi. Thứ năm, ngạ quỷ Susimukha, miệng dài nhọn như ống hút, thân mình đầy rong rêu và chất dơ bẩn, suốt đời làm quỷ đói khát không cùng. Loại quỷ này thường xuất hiện chập chờn nơi rừng sâu núi thẳm, khiến cho nhiều người lầm tưởng là người rừng. Thứ sáu, ngạ quỷ Khanhaji, loại này mình mẩy cũng đầy lông lá và chịu đói khát nghiệt ngã luôn luôn, lại còn bị ảo tưởng dày vò, khi ở xa thì thấy có nước để uống, mà chạy lại gần thì không có gì, thấy thức ăn thì chạy lại, nhưng tất cả chỉ là đá với lửa. Thứ bảy, ngạ quỷ Nisa. Loại ngạ quỷ này có những điểm đặc biệt như tay chân chỉ có một ngón, môi sệ và từ miệng mọc ra một cái đuôi dài. Thứ tám, ngạ quỷ Sabaka, thân mình đầy vết xây sát lở lói đến hôi thối và tay chân có móng nhọn moi móc thịt sình thối để ăn. Thứ chín, ngạ quỷ Pabankha, loại này có thân hình to lớn và trên da thịt luôn luôn bốc lửa, làm cho quỷ đau đớn vô cùng. Quỷ này thường xuất hiện ở núi Kỳ Xà Quật và Tuyết Lãnh Sơn. Thứ mười, ngạ quỷ Ajagara, thân hình giống như con rắn lớn có nhiều đầu và các đầu thường hay thay đổi, khi thì đầu người, khi thì đầu loài thú. Quỷ này xuất hiện nơi cồn bãi. Thứ mười một, ngạ quỷ Vemanika, đây là thứ quỷ vô thường về tánh khí, vui buồn hung dữ lẫn lộn, tay luôn luôn cầm khí giới nên thường được gọi là Diêm Vương. Thứ 12, ngạ quỷ Mahidika, dạng thể chững chạc, gọn gàng, có áo quần đàng hoàng. Tuy nhiên, là quỷ đói, thường đi tìm thức ăn thừa nên cơ thể tỏa ra mùi hôi thối. Thứ 13, ngạ quỷ Sosiluma, loại quỷ này thì khắp người long tóc, tua tủa những kim đâm qua da thịt, khiến loang lổ đầy máu, làm cho quỷ than khóc thảm thiết vì đau đớn. Quỷ này thường trôi nổi bềnh bồng ở hư không gần núi Kỳ Xà Quật. Thứ 14, ngạ quỷ Kumbanda, loại quỷ này có đôi ngọc hành sưng lớn, đau nhức không thể ngồi được nên phải vác lên vai để đi. Thứ 15, ngạ quỷ Ahi, có mình rắn đầu người rất to lớn và thường bị lửa cháy quanh thân mình nên rất đau đớn, thường xuất hiện nơi rừng núi. Thứ 16, ngạ quỷ Nichavi, thân thể tiều tụy, lại còn bị các loài chim kiên kiên bay đến mổ thịt. Quỷ này cũng ở gần vùng núi Kỳ Xà Quật và thường lơ lửng trên không. Thứ 17, ngạ quỷ Nimuga, da thịt thối tha ghê tởm, chuyên ăn phân người và súc vật, nên bụng luôn luôn sình lên đến khủng khiếp. Thứ 18, ngạ quỷ Sù Ca Ra, miệng có đuôi thú mọc ra và ăn uống không được nên đói khát và đau khổ vô cùng. Thứ 19, ngạ quỷ Măng Gu Ly, trông vô cùng ghê tởm, lưng gù, bụng lớn và thường bị các loài chim dữ bay theo rỉa thịt nên vô cùng khổ sở. Thứ 20, ngạ quỷ Chà Ta Ca, mới nhìn như bộ xương khô và đây là loài quỷ đói thường rên xiết than khóc. Thứ 21, ngạ quỷ Cucuta, chân càng siêu vẹo, đầu tròn nhẵn, mắt lồi, bụng lớn, thường cầm búa đập đầu nhau làm cho máu men đầy mình. Lại lấy lửa đốt cháy da thịt nên phải phát ra tiếng kêu khóc đến giận người. Thứ 22, ngạ quỷ A Sĩ Sa, có thân hình vô cùng khủng khiếp và cũng thường phát ra tiếng rên kỳ lạ trong đêm khuya, khiến cho người nghe phải rùng mình. Thứ 23, ngạ quỷ Sa Thi Cù Tà, đây còn gọi là ngạ quỷ thọ hình, luôn luôn trên đầu quỷ này có nhiều cái búa chuyển động lên xuống nhắm đập vào, khiến cho máu me đầm đìa, trông rất ghê sợ. Thứ 24, ngạ quỷ Pabajita, quỷ này mặc áo nhà tu nhưng khắp thân mình có lửa cháy, khiến cho quỷ đau xót, phát ra tiếng kêu ra rất rùng rợn. Ngày xưa tôn giả Mục Kiền Liên vì nhờ chứng đắc được lục đại thần thông mà thấy được một số ngạ quỷ như sau. Thứ nhất, ngạ quỷ Athisankalika, chỉ có da bọc xương. Thứ hai, ngạ quỷ Mamsapesi, thân hình cũng giống như một đống thịt bầy nhầy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Thứ ba, ngạ quỷ Mansapinda, thân hình cũng giống như một cục thịt nhầy nhụa. Thứ tư, ngạ quỷ Asiloma, thân hình có những lông lá trông tựa như những lưỡi dao đâm vào thịt. Thứ năm, ngạ quỷ Okilima, luôn luôn bị lửa và than đỏ từ trên dội xuống thân mình, khiến cho quỷ vô cùng đau đớn, kêu than thảm thiết. Thứ sáu, ngạ quỷ Asisakabanda, đây là những loài ngạ quỷ trong cõi giới vô hình và chúng thường xuất hiện trong cõi giới hữu hình của loài người chúng ta, nhưng thông thường người đời không thấy chúng được, chỉ có những bậc tu hành chứng đắc thần thông quảng đại thì thấy chúng rất rõ ràng. Tùy theo dục vọng riêng tư mà những loài ma quỷ thường tụ tập quanh các nơi thích ứng, và dĩ nhiên người cõi trần không nhìn thấy chúng được. Những loài ma đói khát quanh quẩn ở những nơi trà đình tử quán, các nơi mổ xẻ thú vật để tìm cách rung động theo những khoái lạc vật chất tại đây. Chẳng hạn như một người đang ăn uống rất ngon thì họ có những rung động khoái lạc mà loài ma quỷ cũng tìm cách hưởng thụ theo tư tưởng này. Những loài ma dục tỉnh thì quanh quẩn những nơi buôn hương bán phấn để rung động theo những khoái lạc của người trốn đó, và đôi khi tìm cách ảnh hưởng họ. Nếu người sống đang uống rượu say thì trong thời điểm say sưa họ không còn tự chủ được nữa, thì loài ma tìm cách nhập vào trong thoáng giây để hưởng một chút khoái lạc vật chất dư thừa. Các loài ma hung dữ, khát máu thường tụ tập nơi mổ xẻ súc vật, cắt lò sát sinh để rung động theo những không khí thô bạo ở đó. Những người giết hại súc vật trong nhà, vô tình họ đã mời gọi các vong linh này đến, và sự có mặt của chúng nó có thể gây nhiều ảnh hưởng rất xấu, là những người dễ thụ cảm. Người chết bất đắc kỳ tử thường lưu lại cõi âm lâu hơn người chết giả, vì còn nhiều ham muốn hơn. Những kẻ sát nhân bị hành quyết vẫn sống trong cảnh tù tội giận hờn và có ý định trả thù. Còn những người tự tử để trốn nợ đời thì thần thức sẽ bị hôn mê trong trạng thái khổ sở rất lâu như lúc mới tự tử. Vì thế mà định luật cõi âm xác định rằng chính cái dục vọng của ta quyết định cảnh giới mà ta sẽ đến và lưu lại ở đó lâu hay mau. Người chết có thấy người sống được không? Khi chết, tất cả các giác quan của thân vật chất tan rã nên không sử dụng được nữa, nhưng người chết vẫn theo dõi tất cả mọi sự rất dễ dàng nhờ các tư tưởng giác quan trong thân trung ấm. Vì bây giờ họ không còn bị ngăn ngại bởi thân vật chất, cho nên thân tư tưởng rất dễ cảm nhận. Họ biết rõ tư tưởng, tình cảm và những liên hệ chung quanh, mặc dù họ không nghe thấy như chúng ta. Nhờ đọc được tư tưởng của người sống cho nên họ vẫn hiểu rất rõ ràng điều chúng ta muốn diễn tả. Vậy có cách nào người sống có thể tiếp xúc được với thân nhân quá cố ở cõi âm không? Thật ra Sự chết là bước vào đời sống mới và hòa nhập vào một thế giới tương ứng với nghiệp lực của mình. Khi mới từ trần, người chết luôn quanh quẩn bên gia đình, bên người thân. Nhưng theo thời gian, khi ý thức được hoàn cảnh mới, họ sẽ tách rời các ràng buộc gia đình mà thọ sinh vào cảnh giới tương ứng với nghiệp thức của họ. Do đó, trong thời gian đầu, thân nhân có thể nghĩ đến họ trong giấc ngủ, vì đây là một cách truyền giao cách cảm nhạy bén nhất. Cõi âm là cõi của tư tưởng, cho nên chỉ cần nghĩ đến nhau là đã gặp nhau rồi. Nhưng chúng ta không nên quấy rầy họ, vì làm như thế chỉ gây trở ngại cho việc siêu thoát của họ mà thôi. Ngoài ra, cõi âm là một thế giới lạ lùng phức tạp, với những định luật thiên nhiên khác hẳn cõi trần. Một số thầy phù thủy, những người cầu cơ, những người luyện thiên linh cái, bùa ngải, thường liên lạc với những vong linh hung ác, dữ tợn, cô đơn để mưu cầu lợi lạc, chữa bệnh, trừ ếm, thư phù. Một thầy phù thủy sau khi niệm thần chú có thể sai khiến âm binh che chở giúp đỡ cho người đó nằm trên lưỡi dao thật bén mà không hề hấn gì, hay ông ta ném toàn bó nhang trên sân xi măng mà các cây nhang vẫn đứng thẳng. Những người luyện thiên linh cái có thể sai khiến vong linh đến nhà của người này, người nọ, quan sát rồi về mách bảo cho họ, cho nên họ nói cái gì cũng đúng cả. Đôi khi họ sai vong linh đi tìm chồng, kiếm vợ về, nhưng về lại là tại ma bảo về, chứ thật tâm của người đó có muốn về đâu. Do đó còn cầu vong linh thì còn hạnh phúc, hết cầu thì hạnh phúc cũng bay theo. Vì thế cuộc sống của những người này phải tùy thuộc vào ma quỷ, nên tâm trí thiếu sáng suốt và sống trong cảnh phập phồng lo sợ. Nên nhớ những việc gì có tính cách phản thiên nhiên, ngược luật tạo hóa đều mang lại hậu quả không tốt. Mặc dù những vong linh này nhất thời có thể mang lại cho họ rất nhiều lợi lộc cá nhân, nhưng chúng là những vong linh rất nguy hiểm, hay phản phúc, nên thường giết chết kẻ lợi dụng chúng bất cứ lúc nào. Phật giáo khuyên chúng sinh nên tin sâu vào luật nhân quả và sống dựa theo chánh đạo thì còn sợ gì. Có gieo nhân lành thì chắc chắn sẽ gặp quả tốt. Ngược lại, tạo nhân ác thì trước sau tự mình phải lãnh chịu quả khổ mà thôi. Các hồn ma quỷ này không thể tự cứu chúng được thì làm sao chúng giúp được ai? Phải gạt bỏ tất cả những tà kiến này ra khỏi tâm thức để cho tâm được thanh tịnh mà sống đời an vui tự tại. Nên nhớ, tất cả những nỗi khổ vui mà con người nhận chịu trong đời này là cái quả mà chúng ta đã tạo tác từ bao đời quá khứ, cho nên cái khổ có đến cũng chính là chúng ta đã trả xong một món nợ rồi. Trả xong thì hết khổ, hết bận lòng. Những ác nghiệp gì để phải chịu sanh vào cõi ngạ quỷ đói khát? Những ác nghiệp mà con người thường gây ra khi còn sống trong thế gian thì rất nhiều, chẳng hạn như những kẻ giết hại súc vật quá nhiều trong đời, những kẻ tra khảo, đánh đập, tàn sát đồng loại, những kẻ dùng quyền lực ra lệnh giết quá nhiều người, những người ăn chặn tiền cúng cấp, trợ cấp cho người nghèo khổ, nạn nhân chiến tranh hoặc thiên tai bão lụt, những kẻ hãm hiếp đàn bà con gái và làm chuyện vô luân, những kẻ lập mưu phao vu hãm hại người khác, những kẻ tham tàn, ăn chơi sa đọa, bất kể vợ con, gia đình, cha mẹ, những kẻ cười đùa sảng khoái trên những đau khổ bất hạnh của kẻ khác. Vì ác nghiệp đã gây ra trong nhiều kiếp, cho nên ngạ quỷ phải chịu khổ sở đói khát rất nhiều đời, có khi đến 10 kiếp hay 100 kiếp hoặc 500 kiếp mới thoát ra khỏi cảnh ngạ quỷ này. Khi làm phước điển thì con người nên hồi hướng công đức và phước đức đến thân nhân đã quá vãng, thì cũng giải được nhiều kiếp luân hồi của họ bằng câu kệ Pali như sau: Idam vô nã ti nam hót tu sukhita hon tu nã tai vô, nghĩa là xin hồi hướng đến thân quyến đã quá vãng, cầu xin các vị ấy hưởng được sự an vui. Ngoài lục đạo luân hồi ra, trong kinh Kim Cang Đức Phật còn nói thêm về tứ sanh, đó là: thứ nhất, noãn sanh, là người đời trước vì kế sinh nhai mà tâm hay sắp đặt mưu mô xảo trá lừa gạt, nên đọa làm noãn sanh như các loài chim cá. Người tham kế cao thì làm chim, thấy người thì bay cao, người mưu sâu thì làm cá, gặp người thì lặn xuống. Thứ hai, thai sanh, người này đời trước tham đắm dâm dục nên đọa thai sanh như người, dê, heo hoặc những con thú có vú đẻ con như trâu, bò, ngựa, mèo, chó. Tội tham dâm sanh làm người thì được đứng thẳng, nếu lòng ngang ngược tham dục không có tiết độ thì sanh làm thú đi ngang bốn cẳng. Thứ ba, thấp xanh. Người này đời trước tham ăn rượu thịt, làm việc vui chơi, đánh lộn giữa chợ, loạn tâm điên đảo, nên đọa làm thấp xanh, là loài cua, tôm, rùa, trạch. Thứ tư, hóa xanh. Người này đời trước hay đổi đời, ý niệm khác thường, trước mặt nói phải, sau lưng nói quấy, làm nhiều tội ác, nên đọa hóa xanh như loài ve, bướm, muỗi, ruồi. Phật dạy rằng trong lục đạo tứ xanh thì chỉ có con người là quý trọng, vì chỉ có con người mới có tánh linh. Nhưng có người thắc mắc là người và thú vật hoàn toàn khác nhau, thì làm sao người có thể tái sanh thành súc vật và thú vật thành người được? Xin thưa rằng, con người ta thường hay có quan niệm sai lầm là người có linh hồn người, còn chó có linh hồn của chó, và linh hồn người hay linh hồn của chó đều bất biến, tức là không thay đổi, cho dù chết hay còn sống. Nhưng đúng ra, nghiệp căn không phải là linh hồn, mà là một năng lực do các hoạt động của thân và tâm sinh ra, và khi chết, chúng sẽ phát sinh ra những hiện tượng tâm linh và thể chất mới. Do đó, thay vì nói người trở thành thú vật hoặc thú vật trở thành người, thì chúng ta có thể nói nghiệp lực phát triển dưới hình thể người hay dưới hình thể của súc vật. Có người lại thắc mắc là khi chết rồi, một người thì chỉ sanh một người thôi, tại sao trên thế giới này mỗi ngày nhân loại lại thêm đông? Xin thưa rằng, chúng ta thấy trong lục đạo luân hồi có sáu cõi, do đó con người cũng như súc vật thay phiên nhau đầu thai lúc lên lúc xuống, biến từ thế giới này qua thế giới khác, chứ không nhất thiết chỉ có con người mới được đầu thai làm người. Thêm nữa, trong kinh Phật có nói là thế giới trong vũ trụ thì hằng hà sa số như cát sông Hằng, chứ đâu chỉ có trái đất này là trung tâm vũ trụ đâu. Vũ trụ thì biến đổi không ngừng, nay sinh hành tinh này, mai hành tinh khác chết, nhưng tất cả cũng chỉ quy vào trong luật luân hồi. Còn chúng sinh thì không nhất thiết chỉ có tại quả đất này, mà chúng sinh hiện hữu khắp mọi nơi trong vũ trụ. Tại sao chúng ta biết chắc như vậy? Vì trong kinh Phật nói rằng Phật thì hằng hà sa số ở khắp mười phương, và họ thì lúc nào cũng đi hóa độ chúng sinh trong muôn vạn thế giới, chứ không tự tại ở nơi cực lạc, trong khi chúng sinh còn đang lặn thục trong biển trầm luôn. Sau khi hiểu rõ được lục đạo luân hồi rồi, thì chúng ta đều đồng ý rằng luân hồi là sự trừng phạt ghê gớm nếu chúng ta để cho tham, sân, si tạo ra nhiều ác nghiệp, thì chắc chắn trong tương lai hậu vận của mình sẽ vô cùng âm u đen tối. Nhưng một khi chúng ta đã nắm chắc giáo lý luân hồi, thì chính mình phải cố gắng sống một cuộc đời đạo đức, lìa xa tội lỗi, tâm tư hướng thiện, và phải tự tin chính mình là chủ nhân của đời mình. Hễ mình tạo nghiệp nhân thì mình phải chịu quả nghiệp ấy, chứ không ai có thể cầm cân thưởng phạt, ban phát giáng họa cho mình cả. Nên nhớ, tu hành là phải chinh phục nơi tâm của mình và phải dẹp bỏ vọng tưởng. Nếu chúng ta nhận lầm vọng tưởng là tâm của mình, thì cái vọng tưởng này sẽ dẫn dắt chúng ta chạy ngược chạy xuôi không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Nói cách khác, tâm vọng tưởng là ý nghiệp, là động cơ dẫn dắt chúng ta đi trong vòng luân hồi sanh tử. Ngày nào dứt được nghiệp thì vòng sanh tử cũng theo đó mà ngừng, cũng như chiếc xe mà hết xăng thì máy còn có thể chạy được nữa không? Giáo lý luân hồi là một liều thuốc nhiệm màu, giúp tẩy sạch mọi nhân ác của tiền căn hậu kiếp, để đưa con người thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử và đạt đến cảnh giới tốt đẹp, an lành, bất sinh, bất diệt của A-la-hán, Bồ-Tát hay Phật. Sự thờ cúng và lễ bái. Cuộc sống của gia đình chúng tôi cũng chẳng khác chi mọi gia đình tị nạn khác trên đất nước mới này. Ngày ngày thì phải lo đi cày, tối về, lo cho con cái, và ngày qua tháng lại cũng không có nhiều thời giờ rảnh rỗi để đi chùa bái Phật. Chúng tôi cũng cố gắng đến chùa trong những lễ lớn để cầu nguyện Phật trời cho được nhiều phước lành. Thú thật, cứ mỗi lần đi chùa là chúng tôi cầu nguyện đủ thứ, từ gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, con cháu học hành tiến bộ. Tất cả những gì có lợi cho mình là chúng tôi cầu nguyện hết. Bây giờ hãy suy nghiệm lại những lời cầu nguyện trên có được thực sự hiệu quả như thế trong đời sống của chúng ta không? Nhưng trước hết, hãy tìm hiểu ý nghĩa của chữ cầu nguyện. Trong thế giới của những tôn giáo tin tưởng và thờ phượng Thượng Đế, tức là Đấng Tối Cao, Toàn Năng, Toàn Thiện, toàn trí đã sáng tạo ra thế gian vũ trụ và được xem là thủy tổ của muôn loài. Thì cầu nguyện có nghĩa là thỉnh cầu ở nơi Ngài một sự chỉ đạo, hộ trì, hoặc cầu xin Ngài ban cho sức khỏe, hạnh phúc, cơm no áo ấm, và đôi khi xin Ngài tha thứ những tội lỗi đã vi phạm. Nhưng trong Phật giáo không có vấn đề tội lỗi, tức là hiểu theo nghĩa xúc phạm ý trời. Khi một người hành động phi luân lý hay phản đạo đức thì Phật giáo gọi đó là hành động không khôn ngoan hay bất thiện. Sở dĩ có hành động sai lầm hay bất cẩn là vì si mê thiếu sáng suốt, nhưng tôn giáo thờ phượng Thượng Đế thì xem đó là có tội. Một khi vi phạm hay bất tuân những điều răn do vị giáo chủ hay trời phán định. Trái lại, giáo lý nhà Phật, dù là Phật tử hay không mà trộm cắp, tà dâm, dối trá, thì đó là hành động sai lầm, bất thiện. Vì chính họ đã tạo ra cái nghiệp xấu cho mình, và dĩ nhiên là họ sẽ tự chuốc lấy hết tất cả quả xấu xa hay nghiệp báo đau thương sau này. Chẳng hạn, một kẻ ngu si đưa tay vào lửa thì dĩ nhiên là bị phỏng, chứ không phải là tội lỗi hay xúc phạm trời thần gì cả. Những hành động không khôn ngoan sai lầm hay bất cẩn này sẽ làm trì trệ tiến trình giải thoát của họ mà thôi. Theo Phật giáo, tất cả những hành động mang tính chất cố ý đều gọi là nghiệp, mà nó được phát xuất từ thân khẩu ý. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về kết quả của những hành động thiện hay ác này, dù kết quả đó tốt hay là xấu, vui hay khổ. Như vậy, không có vấn đề cầu nguyện trong Phật giáo theo ý nghĩa thông thường, tức là cầu xin Thượng Đế ban ơn tha tội, vì mọi người phải chịu lấy trách nhiệm với chính mình, chứ không ai khác, về những hành động tội phước, lành dữ do mình tạo ra. Theo đạo Phật, con người là Thượng Đế của chính mình, chứ không ai khác, bởi vì tất cả các điều kiện, kể cả nghiệp, đều có thể tự mình sửa đổi được. Bởi thế, hạnh phúc hay khổ đau đều do chính chúng ta tự tạo lấy cho mình. Hay nói cách khác, được tự do hay nô lệ là tùy thuộc ở chỗ con người làm chủ các điều kiện hay bị các điều kiện làm chủ. Thêm nữa, những tín đồ thờ thần linh cầu xin được ban phước hay cứu rỗi, nghĩa là đời đời họ muốn lệ thuộc vào vị thần linh hay thượng đế của họ. Người Phật tử thì trái lại, chúng ta kính cẩn tôn thờ Đức Phật, chỉ vì Ngài là người đã đi trước, là người hướng đạo. Và với tinh thần bình đẳng, Đức Phật lúc nào cũng khuyến khích chúng sinh cố gắng diệt trừ vô minh để cắt đứt dây luân hồi sanh tử mà chứng được Niết Bàn. Một thí dụ điển hình nữa là chúng ta hãy tạm so sánh giữa hai chế độ dân chủ ngày nay và quân chủ ngày xưa. Trong chế độ quân chủ ngày xưa, mọi người dân là con cái hoặc nô lệ của vị đế vương. Họ phải tuân phục mọi phán xét thưởng phạt của vua, và vì thế mới có câu quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Nhưng chúng ta đang sống trong chế độ dân chủ ngày nay, người dân có quyền bình đẳng, cho dù tổng thống cũng là một công dân như bao nhiêu người khác. Chúng ta kính trọng vị nguyên thủ quốc gia, bởi vì vị này thay thế cho chúng ta để lãnh đạo, để lo việc nước, làm ích quốc lợi dân, và tất cả mọi người dân đều có thể trở thành nhà lãnh đạo nếu họ có đủ tài, đủ đức. Trước khi nhập diệt, Đức Phật còn nhắc nhở chúng tăng là: sau khi Như Lai tịch diệt, các con hãy lấy giới luật làm thầy, thực hiện đứng đắn những lời giáo huấn của Như Lai. Đó là cách cúng dường Như Lai cao thượng nhất. Đức Phật cũng dạy rằng lễ bái tượng Phật không có nghĩa là chúng ta tin rằng Đức Phật sau khi nhập diệt vẫn còn hiện diện trên thế gian để thị hiện trong các pho tượng, khiến cho các pho tượng này trở nên linh ứng để có thể hộ trì cho những người lễ bái hay của phạt những người bất tôn kính đối với Ngài. Hình tượng chỉ là để nhắc nhở lại những hình ảnh sống động lúc Đức Phật còn tại thế, khiến cho chúng ta có cảm tưởng được đối diện với chính Đức Thế Tôn mà thôi. Như thế, việc thờ cúng tụng niệm của người Phật tử không phải là để cầu xin Đức Phật cứu vớt, mà chỉ có một mục đích tôn kính Đức Phật và tự nguyện noi gương của Ngài để hoàn thành sứ mạng tự giác và giác tha. Chính Đức Phật đã đặt ra năm pháp để nhắc nhở chúng ta hàng ngày siêng năng tu tập để đạt thành chánh quả như Ngài, và mỗi pháp có một ý nghĩa cao thâm của riêng nó như sau. Hương tức là nhang, tượng trưng cho mùi hương thơm thanh khiết của hoa sen ngàn cánh. Hoa tượng trưng cho hoa sen ngàn cánh, và cũng tượng trưng cho tâm Bồ Đề của chúng ta. Vì mỗi người tu hành đều có một hoa sen ngàn cánh trong ao báu ở trên cõi Phật. Kẻ nào tu niệm càng nhiều thì hoa sen càng lớn, phẩm Phật càng cao. Quả tượng trưng cho quả vị Phật, bởi vì sự tu hành của chúng ta phải cố gắng đạt đến thành quả viên mãn. Đèn là tượng trưng cho trí tuệ bát nhã của chúng ta, dùng trí tuệ để phá si mê và cũng dùng trí tuệ để phân biệt đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là giả. Nước tượng trưng cho tâm thanh tịnh, tinh khiết và không bị ô nhiễm. Nước cũng còn tượng trưng cho tấm lòng từ bi, vô bờ vô bến. Dâng hoa cúng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sinh già khổ đau. Do đó, chúng ta phải cố gắng nghe theo lời dạy của Đức Phật để tu hành ngỏ hầu tự độ và độ tha, thì cũng như đã cúng dường cho chư Phật rồi vậy. Đối với Đức Phật, Ngài không cần chúng ta phải quỳ gối bái lạy để vinh danh Ngài, mà Ngài chỉ muốn chúng ta cung kính Ngài như cung kính chính bản thân của chúng ta. Vì sự cung kính này, chúng ta bái lạy Ngài với một tấm lòng chân thật và quyết tâm noi gương của Ngài, cố gắng tu sửa để dứt trừ vô minh vọng tưởng và đạt cho được chân tâm thanh tịnh. Tâm thức của con người bị hỗn loạn đã lâu, không thể một lúc mà an định, cho nên người niệm Phật nếu tâm không thanh tịnh thì đừng quá vội lo, chỉ cần khi niệm mỗi chữ mỗi câu đều do nơi tâm phát ra, dùng công bền lâu sẽ có hiệu quả. Nhân quả. Mọi biến đổi của vạn vật trong vũ trụ này đều nằm trong một quy luật chung, và quy luật này là sự giải tỏa mọi sự ưu tư thắc mắc cho tất cả những điều kiện hiện sinh trong cuộc sống của chúng ta. Vì thấy chúng sinh còn đang lặn hụp trong vòng mê muội, Đức Phật đã phát huy ra luật nhân quả để chỉ cho chúng ta hiểu rõ từ căn cơ ngọn nguồn sự tuần hành biến dịch của vạn vật và vũ trụ. Vậy thế nào là nhân quả? Nhân là nguyên nhân, còn quả là kết quả. Nhân là cái mầm, quả là cái trái mà phát sinh ra bởi từ cái mầm. Bởi thế, nhân và quả gắn liền với nhau như hình với bóng. Hễ có nhân là có quả, và ngược lại, nếu có quả thì phải có nhân. Vì có sự tương đồng giữa nhân và quả, nên chúng ta thấy rằng, hễ nhân như thế nào thì quả sẽ như thế ấy. Nếu ta gieo đậu thì chúng ta sẽ gặt đậu, còn nếu ta trồng xoài thì chắc chắn ta sẽ được xoài, chứ không bao giờ chúng ta trồng mía mà đạt được củ khoai. Nói cách khác, nhân và quả bao giờ cũng cùng một loại với nhau, nhưng hễ nhân đổi thì quả cũng đổi theo. Bây giờ chúng ta tự hỏi là hạt lúa tự nó có thể sinh ra cây lúa không? Lý do hạt lúa có thể phát triển để trở thành một cây lúa là vì hạt lúa được sự cấp dưỡng và hấp thụ bởi những điều kiện chung quanh như không khí, ánh sáng, đất nước, chứ tự nó không thể phát triển thành một cây lúa được. Điều này cho thấy một nhân không thể nào sinh ra quả nếu không có sự giúp đỡ của nhiều nhân khác. Do đó, mọi sự vật trong vũ trụ này đều là sự tổ hợp của nhiều nhân duyên. Khi ta gọi một vật là nhân, có nghĩa là nó chưa biến chuyển hình thành ra cái quả. Còn một vật mà ta gọi là quả thì nó đã biến chuyển hình thành ra trạng thái mà ta mong muốn. Do đó, chính trong cái nhân hiện tại đã có hàm chứa cái quả của tương lai, và cũng trong cái quả của hiện tại đã có cái hình bóng của nhân quá khứ. Nếu như vậy thì sự biến chuyển từ nhân đến quả mau hay chậm như thế nào? Đây là một điểm tối quan trọng khi nói đến luật nhân quả, bởi vì sự biến chuyển từ nhân đến quả có khi nhanh, khi chậm, không bao giờ diễn biến trong cùng một thời gian đồng nhất. Có khi từ nhân đến quả cách nhau như một cái chớp. Chẳng hạn như khi ta đưa tay nhéo người kế bên tức là nhân, thì họ la làng ngay tức là quả. Có khi từ nhân đến quả cách nhau mấy tháng, như khi ta gieo lúa tức là nhân, cho đến khi mùa gặt tức là quả, thì phải trải qua 4-5 tháng. Có khi đòi hỏi đến một vài năm hay dài hơn nữa, như khi ta lo thủ tục đi định cư đoàn tụ gia đình tức là nhân, cho đến khi đến Hoa Kỳ tức là quả, phải mất khoảng từ 2-3 hoặc 5-6 năm. Có khi đòi hỏi đến vài trăm năm thì nhân quả mới xuất hiện. Vậy nhân quả ảnh hưởng về tư tưởng và hành động của cuộc sống của chúng ta như thế nào? Lý do mà triết lý đạo Phật quá cao siêu, bởi vì Đức Phật đã tìm ra nguồn gốc của sự đau khổ, rồi tìm ra phương pháp tận diệt nỗi đau khổ này. Sau đó, Ngài cho ta thấy đâu là lẽ sống chân thật, một hạnh phúc viên mãn, và cuối cùng là dùng phương pháp nào để đạt đến sự sung sướng thật sự này. Đây là triết lý tứ diệu đế mà chúng tôi sẽ đề cập trong những chương sau này. Trong những nguyên nhân chính để tạo ra sự đau khổ và mang lại trong tâm của chúng ta rất nhiều điều phiền não, thì tam độc tức là tham, sân, si đóng góp một vai trò tối quan trọng trong việc tạo tác những nhân xấu. Những nhân xấu này đã đưa cái thân tứ đại của chúng ta đến những hậu quả vô cùng thê thảm, mà trong đó bao gồm hy vọng và niềm tin thoát ra khỏi cái vòng luân hồi lẩn quẩn. Do đó, chúng ta càng tạo nhiều nhân tốt thì trong tương lai chúng ta sẽ gặt hái nhiều kết quả sáng lạn. Đó chính là cứu cánh cho cuộc sống hiện tại của chúng ta được an vui tự tại, cũng như vun trồng bồi đắp cho mảnh vườn công đức được đơm hoa kết trái. Vậy thế nào là thân tứ đại? Theo giáo lý nhà Phật thì thân của chúng ta là do bốn món hợp thành nên không chắc thực lâu bền. Bốn món đó là đất, nước, gió, lửa, và vì những thứ này có thể tìm thấy ở mọi nơi nên mới có tên là đại. Chất cứng trong thân thể chẳng hạn như xương, thịt, tóc, da thì thuộc về đất. Chất ướt như là máu me, nước, đờm thì thuộc về nước. Chất làm cho thân thể nóng nhiệt thì thuộc về lửa. Chất làm cho tế bào, dòng máu và nước chuyển động thì thuộc về gió. Nếu thiếu một trong bốn món này thì thân phải chết. Nhưng bốn món này luôn luôn thù nghịch chống đối lẫn nhau, như lửa thì không ưa nước, còn đất thì kỵ gió, và ngược lại. Khi lửa thịnh hơn nước, chúng ta cảm thấy nóng bức đau đầu, còn gió thịnh hơn đất thì thân của chúng ta đau nhức quằn quại. Vì chúng luôn luôn chống đối lẫn nhau nên lúc nào thân của chúng ta cũng có thể bệnh hoạn hay trực chờ để tan rã. Nếu chúng ta khéo điều hòa thì thân này còn an ổn, bằng không chúng sẽ dễ dàng băng hoại. Sự băng hoại của thân thật là bất định. Một mạch máu bể, một cái sảy chân, một luồng gió độc, một viên đạn xuyên qua là mất mạng. Sự hòa hợp của tứ đại thật là khó khăn và không có gì bảo đảm lâu dài, bởi vì chúng mang bản chất thù nghịch nhau. Khi chúng ta đang thở là mình đang mượn gió để hít thở, và miệng ta ăn cơm uống nước là mượn nước, mượn đất và lửa. Nếu sự vay mượn ấy được thuận chiều ổn thỏa thì thân được an vui khỏe mạnh, còn nếu bị trở ngại khó khăn thì thân đau đớn nguy kịch. Nhớ tư duy quay trở về tĩnh lặng, cùng ngàn cây tiếng gió gọi tìm hồng, bàng bạc như âm thanh lời nhắc nhở, báo hồng ân đấng trí giác năng nhân. Cứ hiên ngang tâm hy xa trống treo, khuyên từ đi bát nhã vượt về sâu. Nào cùng đi ta xuôi dòng chánh đạo, đường cứu Phật đường dài thoát chân như. Nào cùng đi ta xuôi dòng chánh đạo, đường cứu Phật đường dài thoát chân như. Với không gian ta chỉ là cát bụi. Thật vậy, cuộc sống an vui hạnh phúc là do sự vay mượn một cách yên ổn điều hòa, và ngược lại là sự sống đau khổ bất hạnh. Và sự sống còn là nhờ vay mượn thì ai dám nói thân này là thật, là bền vững lâu dài. Thậm chí đất, nước, gió, lửa bên ngoài là của thiên nhiên trời đất, vậy mà khi chúng ta mượn bào xài thì liền cho nó là của chính chúng ta. Khi đã hiểu rõ luật nhân quả, chúng ta có thể mạnh dạn gạt bỏ những quan niệm mê tín dị đoan. Chẳng hạn như chúng ta mua đồ vật thật nhiều, đủ thứ để cúng lại Phật trời với hy vọng sẽ được giàu sang phú quý. Trên đời này làm gì có đạo lý như vậy? Đây là hoàn toàn mê tín dị đoan, bởi vì đã là Phật thì không khi nào đi ăn hối lộ để ban thưởng cho ai cả. Nếu chúng ta được hưởng giàu sang phú quý ngày nay là bởi vì kiếp trước chúng ta rộng tâm bố thí, giúp cho kẻ khốn cùng, giúp cho người nghèo khổ, che chở cho kẻ hoạn nạn để tạo ra phúc đức nên kiếp này chúng ta được hưởng vậy thôi. Nếu chúng ta muốn tiếp tục hưởng sự giàu sang này thì ngay từ bây giờ chúng ta phải cố gắng tạo dựng thêm phước đức để bảo đảm cho hậu vận của mình, cũng như tiền bạc trong ngân hàng. Cho dù chúng ta có nhiều đi chăng nữa, nhưng nếu cứ lấy ra xài hoài thì một ngày nào đó số tiền kia cũng phải cạn đi. Người khôn ngoan thì phải tạo thêm để bảo đảm cho tương lai hậu vận của mình. Càng nhiều phước đức thì càng hạnh phúc về sau. Thêm nữa, khi đã hiểu luật nhân quả, chúng ta biết rằng cuộc đời của chúng ta là do nghiệp nhân của mình tạo ra. Chính mình là người thợ tự xây dựng lấy đời mình, chính mình là kẻ sáng tạo ra cái ta, thì mình phải cố gắng làm điều tốt. Càng làm nhiều thì càng có phúc lợi. Đó là những cái nhân quý báu để đem lại những cái quả tốt đẹp về sau. Có người lại than phiền rằng, tại sao lại có người cả đời ăn hiền ở lành mà lúc nào cũng gặp toàn cảnh đắng cay đau khổ, còn kẻ gian ác thì tại sao lại được sung sướng giàu sang? Như chúng ta đã biết, thời gian biến chuyển từ nhân đến quả có khi nhanh, khi chậm, có cái nhân dẫn đến cái quả ngay, cũng có cái nhân từ đời này đến đời sau mới thành quả. Vậy trong kiếp trước, họ đã tạo quá nhiều nhân xấu, nên kiếp này họ phải chịu quả báo. Còn những kẻ gian ác kia, mặc dầu hiện tại họ có phần sung sướng, bởi vì tiền kiếp họ là người tốt. Nhưng với những ác nghiệp hoặc nhân xấu mà họ đang tạo ra thì chắc chắn là tương lai hậu kiếp của họ thật là đen tối vô cùng. Bởi vậy cổ nhân có câu, thiện ác đáo đầu, trung hữu báo, chỉ tranh lai táo, giữ lai chỉ. Tạm dịch là, việc lành hay việc dữ đều có quả báo, chỉ khác nhau là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Lại cũng có người thắc mắc, theo luật nhân quả thì ai làm nấy chịu, tại sao cha làm mà con phải gánh? Theo giáo lý của nhà Phật thì nhân quả nghiệp báo có hai loại. Biệt nghiệp là nghiệp báo riêng của mỗi chúng sinh, có nghĩa là mình tạo thì mình hưởng. Cộng nghiệp là nghiệp chung cho nhiều chúng sinh cùng sống trong một hoàn cảnh. Do đó, khi sống chung trong một gia đình thì cái nghiệp quả phải có liên quan với nhau. Bởi vậy sách có câu, nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Nghĩa là một người làm phước, ngàn người được nhờ, một cây trổ hoa, muôn cây thơm lây. Khi Bồ Tát Văn Thù hỏi về thiện tri thức, Đức Phật trả lời rằng, thiện tri thức tâm tánh mềm mỏng hòa nhã, giới hạnh tinh chuyên, lòng không tham lam tật đố, không ái luyến vật chất, tâm thường bình đẳng, ý không thương ghét, có đại phương tiện độ mình, độ người. Tùy theo căn tánh của mỗi người mà giáo hóa, đủ pháp tổng chỉ, lòng tốt đối với người, làm ơn cho người chẳng cần trả, tu hành trong sạch, không có lỗi lầm, thuyết pháp luận nghĩa đều hiệp ý kinh. Nếu có trí tuệ hơn người, phước đức siêu quần, không chỗ nào chẳng lành, không pháp nào chẳng biết, mở cửa chánh đạo, ngăn dẹp đường tà, trồng trí huệ thơm khắp, căn cơ lớn, diệu dụng lớn, hạnh nguyện lớn, uy lực lớn. Đây chính là đại thiện tri thức chân chánh. Giới thiệu kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nguyên văn là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, được xem như là bộ kinh siêu việt vĩ đại nhất của Phật giáo, đã được xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch. Sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm thì giáo đoàn bắt đầu chia rẽ. Họ giải thích quan điểm, giáo lý và giới luật của Phật giáo tùy theo các nhóm, các phái và giữa các vùng khác nhau. Sự phân chia tông phái mỗi ngày mỗi tăng, có đến 20 tông phái, do đó tinh thần giáo lý nguyên thủy được ghi nhớ và giải thích có phần lệch lạc. Những người Phật tử trí thức và đầy tâm huyết muốn thấy Phật giáo có sự sống sinh động và có tác dụng tích cực như thời Đức Phật còn tại thế, cho nên họ đứng lên khởi xướng phong trào mới có tên là Đại Thừa, tức là cỗ xe lớn chứa được nhiều người đến nơi Phật quả. Còn Phật giáo truyền thống được coi là Tiểu Thừa, tức là cỗ xe nhỏ, ích kỷ, mà chỉ chứng được quả A-la-hán là tối đa. Sự va chạm giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa đã xảy ra một cách mạnh mẽ, đến độ không ai chấp nhận ai. Những kinh điển Đại Thừa lần lượt xuất hiện, trong đó bộ Bát Nhã là bộ kinh lớn xuất hiện khá sớm, khai triển tư tưởng chân không, tích cực đả phá Tiểu Thừa, cho rằng hạng Tiểu Thừa không phải là con của Phật. Sự đả phá chỉ trích lẫn nhau đã làm cho Phật giáo suy yếu. Trong bối cảnh đó, kinh Pháp Hoa xuất hiện với chủ trương hòa giải mọi mâu thuẫn của hai dòng tư tưởng Đại Thừa và giáo lý truyền thống để tạo sự thống nhất về tư tưởng và đường lối Phật giáo. Kinh Pháp Hoa là tổng hợp những tư tưởng cốt tủy của Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Duy Ma Cật, đồng thời mở ra chân trời mới cho tất cả mọi con người trong xã hội, đó là ai ai cũng có Phật tánh, do đó ai ai cũng có khả năng thành Phật. Kinh Pháp Hoa không trình bày theo khía cạnh triết học mà theo phương cách mới, có tính chất đại chúng, thực tiễn và dễ hiểu, cho nên Kinh Pháp Hoa được xem như là vua của các kinh. Chữ Kinh Pháp Hoa được dịch ra từ tiếng Phạn Saddhamma Pundarika Sutra. Sat có nghĩa là diệu, Dhamma là pháp, Pundarika là hoa sen trắng và Sutra là kinh. Dịch là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, hay gọi tắt là Pháp Hoa Kinh. Diệu Pháp là chân lý, mà chân lý thì có chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Hoa sen trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, thanh tịnh và không ô nhiễm. Nói cách khác là chúng sanh ở trong cõi ta bà này vẫn có thể vươn lên để được giải thoát hoàn toàn, như hoa sen mọc ở trong bùn mà vươn lên trên bùn không bị ô nhiễm mà còn tỏa sắc hương. Kinh Pháp Hoa có tất cả 28 phẩm. Thứ nhất, phần đầu tức là phẩm mở đầu. Thứ hai, phẩm phương tiện là sự khéo léo. Thứ ba, phẩm thí dụ. Thứ tư, phẩm tín giải là niềm tin vững chắc. Thứ năm, phẩm dược thảo là nói về cây thuốc. Thứ sáu, phẩm thọ ký là xác nhận thành Phật. Thứ bảy, phẩm hóa thành dụ là thí dụ về thành phố biến hóa. Thứ tám, phẩm ngũ bách đệ tử thọ ký là xác nhận cho 500 đệ tử thành Phật. Thứ chín, phẩm thọ học vô học nhân ký là xác nhận cho những người cần phải học và người không cần phải học thành Phật. Thứ mười, phẩm pháp sư là dạy pháp. Thứ 11, phẩm hiện bảo tháp tức là hóa hiện pháp báu. Thứ 12, phẩm đề bà đạt đa. Thứ 13, phẩm trì tức là giữ gìn kinh. Thứ 14, phẩm an lạc hạnh. Trong 14 phẩm trên được gọi là phần tích môn. Phần này nói về giáo lý của Đức Phật Thích Ca khi sanh ra, lớn lên, xuất gia, thành đạo, nhập diệt và dạy giáo lý thoát khổ ở cõi thế gian này. Trong kinh, phần nào Đức Phật thuyết pháp ở núi Linh Thứ thì thuộc về tích môn, cũng còn gọi là chân lý tương đối. Và sau đó thì có thứ nhất, phẩm tùng địa rỗng suốt là đất vọt ra. Thứ hai, phẩm như lai thọ lượng. Thứ ba, phẩm phân biệt công đức. Thứ tư, phẩm tùy hỷ công đức. Thứ năm, phẩm công đức pháp sư. Thứ sáu, phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Thứ bảy, phẩm như lai thần lực. Thứ tám, phẩm chúa lụy là dặn dò. Thứ chín, phẩm dược vương Bồ Tát. Thứ mười, phẩm diệu âm Bồ Tát. Thứ 11, phẩm quán thế âm Bồ Tát. Thứ 12, phẩm đà la ni là mật chú. Thứ 13, phẩm diệu trang nghiêm vương bổn sự là chuyện về vua diệu trang nghiêm. Thứ 14, phẩm phổ hiền Bồ Tát khuyến phát là sự khuyến khích của Bồ Tát phổ hiền. Trong 14 phẩm trên thuộc về phần bổn môn. Phần bổn môn là phần gốc, là nền tảng của tích môn. Bổn môn có nghĩa là Đức Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp. Phật hiện hữu suốt chiều dài của thời gian và phổ biến cả không gian. Chân lý của bổn môn là tuyệt đối. Cũng nhờ giáo lý bổn môn này mà giải thích tất cả chúng sinh có thể thành Phật, bởi vì trong tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Đây là điểm đặc thù của Kinh Pháp Hoa. Chính do nghĩa lý nhiệm màu sâu xa của kinh này mà Ngài Chí Giả Đại Sư năm 538-597, một người đã theo học pháp môn Pháp Hoa đến chỗ tuyệt đỉnh tận cùng, dựa vào bản kinh của tuệ giác bình đẳng vĩ đại này để dựng lên một tông phái mà một thời được coi như là lẫy lừng nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, với uy tín hầu như đã bao trùm toàn bộ Phật giáo phía Nam Trung Quốc, đó chính là Thiên Thai Tông. Năm 594, người được coi là khai tổ cho nền văn minh Nhật Bản, Thánh Đức Thái Tử là Sotoku đã tập trung tất cả ý thức lãnh đạo dân tộc Nhật vào ba quyển kinh, mà kinh Pháp Hoa được xem là quan trọng nhất. Kinh Pháp Hoa được dịch rất sớm và có rất nhiều bản dịch khác nhau, nhưng ngày nay chỉ còn có ba bản dịch trong Đại Tạng là thứ nhất, Chánh Pháp Hoa, 10 quyển do Ngài Pháp hộ dịch vào đời Tây Tấn năm 265 Tây Lịch. Thứ hai, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 5 quyển do Ngài Chi Đạo Căn dịch đời Đông Tấn 335 Tây Lịch. Thứ ba, Thiên Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 7 quyển do hai Ngài Xà La Hốt Đa và Đạt Ma Cấp Đa cùng dịch vào đời Tùy năm 601 Tây Lịch. Cũng vì tính cách quan trọng của bộ kinh này mà trước khi nói kinh Pháp Hoa trong Pháp hội đông đảo đại chúng gồm Chư Bồ Tát, Đại Tỳ Kheo, Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, Ca Lâu Na, Đức Thế Tôn đã nhập vào Đại Định, thống hào quang chiếu soi khắp 18.000 cõi ở phương Đông, đều thấy cõi nước trang nghiêm của các Đức Phật, khiến cho đại chúng trong đó có cả Bồ Tát Di Lặc vô cùng kinh ngạc trước phép lạ hư hữu từ trước đến nay chưa từng có, và không biết do nhân duyên gì mà lại có điềm lành này. Thêm nữa, kinh Pháp Hoa đã dành cho Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tức là Bồ Tát đại biểu cho trí tuệ siêu việt, cái nhiệm vụ vô cùng vinh dự là thông báo cho đại chúng biết một thời pháp vô cùng quan trọng của Đức Bổn Sư. Đây là vai trò thị giả phát ngôn của Phật, đồng nghĩa với người điều khiển chương trình của thời nay. Cũng như Đại Thế Chí Bồ Tát là tượng trưng cho trí tuệ, là thị giả cho Phật A-di-đà vậy. Sau cùng, kinh Pháp Hoa đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc hàn gắn sự đổ vỡ của các tông phái Phật giáo. Mặt khác, chính kinh này đã đặt lại giá trị của mọi đường lối tu tập, và nhất là giá trị tâm thức hướng thiện, hướng thượng của tất cả chúng sanh. Với một đường lối dung hòa và với tư tưởng pháp chân không siêu thoát, kinh Pháp Hoa đã đạt được mục đích của mình là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Vì những lý do đó mà kinh được tôn thờ, quý kính, hành trì và phổ biến một cách sâu rộng trong cộng đồng Phật giáo khắp nơi. Tạp niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc, niệm Phật chính là để trị tạp niệm. Nếu chưa thấy kết quả là tại vì chúng ta chưa dùng công hoàn mãn, cho nên khi tạp niệm nổi lên phải chuyên lòng gia công niệm Phật, mỗi chữ mỗi câu niệm Phật tinh nhất không sao lãng thì tạp niệm dứt. Nhẫn nhục. Trên con đường tu đạo chúng ta sẽ gặp rất nhiều thử thách, nhưng trước khi nói về những chông gai chắc chờ mà chúng ta có thể sẽ phải đối diện, chúng ta hãy quay về khoảng 2.500 năm trước đây, khi Đức Phật quyết định xuất gia xả thân cầu đạo. Ngài phải đương đầu với không biết bao nhiêu là trở ngại. Ngài bắt đầu tu thiền rồi cũng không đạt được những điều của Ngài muốn. Nếu không kiên nhẫn thì Ngài đã bỏ cuộc. Ngài tiếp tục tu theo lối khổ hạnh, hành thân hoại thể trong 6 năm trời cũng không đem lại kết quả thích đáng nào. Thử hỏi, ở trường hợp của một người thường, chúng ta có còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục con đường mà chúng ta muốn đi đến nữa không? Sau đó, Ngài tham thiền nhập định trong suốt 49 ngày trước khi Ngài chứng quả Bồ Đề. Sự thành công của Đức Phật không phải là một sự tự nhiên mà có, nhưng đây là một thử thách cực độ, đức tính kiên nhẫn của một vĩ nhân khi muốn đạt được một chân lý tối thượng để giải thoát cho nhân loại, thoát khỏi cảnh sinh tử khổ đau. Khi đã hiểu sự kiên nhẫn đưa đến thành công lớn như thế, chúng ta tự hỏi nhẫn nhục có ý nghĩa gì? Nhẫn có nghĩa là nhịn, chịu đựng những cảnh trái mắt, kịch lòng. Nhục là điều sỉ nhục, điều xấu hổ, làm tổn thương đến lòng tự ái của mình. Nhưng trong kinh Phạn không có chữ nhục, mà chữ nhục ở đây là do những vị đại sư khi họ dịch kinh điển từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Hoa mà ra. Họ đã ghép thêm chữ nhục vào cho nó thêm ý nghĩa. Tại sao họ làm như vậy? Chúng ta còn nhớ, trước khi đạo Phật du nhập vào Trung Quốc, thì đạo Khổng đã phát triển rộng rãi trong xã hội này. Đức Khổng Tử đã lấy hiếu, lễ, trung, thư làm gốc và lấy sự sửa mình làm căn bản để mà dạy người. Bởi vậy, người Trung Quốc có câu sĩ khả sát, bất khả nhục, có nghĩa là người trí thức thà chết chứ không chịu nhục. Quý vị thử nghĩ rằng thà chết vinh còn hơn sống nhục, thì cái giá trị của chữ nhục còn nặng hơn cái chết. Bởi vậy, khi dịch kinh sách thì những vị đại sư ngày xưa đã ghép hai chữ này lại với nhau cho ý nghĩa của nó thật và sâu sắc, để chúng sinh ngẫm nghĩ mà tu hành. Vậy nhẫn nhục là chịu nhục đến chỗ tột cùng, không còn ai có thể nhẫn nhục hơn thế nữa. Nói như thế, người tu Phật tại sao lại cần phải nhẫn nhục? Con đường tu đạo mà muốn đạt thành viên mãn thì không phải là dễ. Chẳng hạn như tu thiền không thể nào một sớm một chiều mà đạt được minh tâm kiến tánh, và niệm Phật cũng cần thời gian mới đạt được nhất tâm bất loạn. Nhưng trên đời này, chúng ta nhẫn cái mà người khác không nhẫn được thì mới thành công được. Muốn thành công nhỏ thì nhẫn nhỏ, nhưng nếu muốn thành công lớn thì chúng ta cần phải nhẫn nhiều hơn. Hơn thế nữa, cổ nhân cũng có câu tiểu bất nhẫn bất thành đại sự, có nghĩa là việc nhỏ mà mình không thể nhẫn nhục được thì việc lớn không mong chi thành công. Hàng ngày chúng ta phải đương đầu với rất nhiều cảnh trái tai gai mắt, đó là chưa kể người đời thì ăn ngược nói ngạo, gian tham quỷ quyệt, thay trắng đổi đen. Nếu không có tâm nhẫn nhục thì tham sân si sẽ nổi dậy, khiến cho thân khẩu ý của chúng ta vọng động, và từ đó chúng ta sẽ tạo cho mình những ác nghiệp mà có thể làm trở ngại cho công việc vãng sinh sau này. Khi đối diện với nghịch cảnh, chúng ta nên nhớ rằng tất cả mọi việc trên thế gian này đều là vô thường. Ngay chính cái bản thân của chúng ta cũng vậy, thì dù cho chúng ta có tranh giành chiếm đoạt, đánh đập hay xỉ vả người khác cũng chẳng có ích lợi gì. Nói như thế, không phải là chúng ta chọn con đường nhu nhược để sống, mà con đường chúng ta đi là con đường nhân đạo, dựa trên căn bản thêm bản bất thù, và lấy phương châm là tạo hạnh phúc cho người, tức là tự tạo hạnh phúc cho chính mình vậy. Nếu có người chửi mắng mình, thì mình phải bình tĩnh tự nghĩ rằng ta có làm gì sai quấy không? Nếu có, thì họ sỉ nhục ta là thích đáng rồi, ta không nên cãi lại, mà chỉ cảm ơn họ thôi. Còn nếu ta trong trắng thì những lời chửi mắng kia đâu có dính líu gì với ta đâu mà phải bận tâm. Ta nhẫn nhục là vì ta có lòng từ bi hỷ xả, thương người và không muốn làm cho người phải đau thương. Nhẫn nhục của lòng từ bi thì khác hẳn với nhẫn nhục do tham vọng, sân si, ái dục thúc đẩy. Bởi vì những nhẫn nhục do ái dục sinh ra thì họ cố cắn răng chịu nhục một thời, rồi sau đó sẽ tìm phương hại người để trả thù. Đây là đại ác. Khi nói về chuyện nhẫn nhục để trả thù, thì trong chuyện Đông Châu Liệt Quốc vào khoảng năm 26 đời Châu Kinh Vương, tức là cùng một thời với Đức Khổng Tử tại nước Lỗ, giữa vua Việt và Câu Tiễn và vua Ngô là Phù Sai. Quý vị còn nhớ là Ngũ Tử Tư vì chạy trốn vua Sở Bình Vương đã giết hại toàn gia đình của mình, phải nghĩ cách trốn qua ải, chỉ một đêm mà đầu bạc phơ. Sau ông gặp được vua Ngô là Hạp Lư cùng với Tôn Vũ đem binh về báo thù nhà, nhưng lúc bây giờ vua Sở mới chết, lòng thù hận đã khiến cho ông sai lính quật mộ vua Sở Bình Vương để bằng tử thi nát ra như cám cho hả giận. Khi vua Việt là Doãn Thượng nghe tin nước Ngô đang bỏ trống định đánh lén bất ngờ, nhưng Tôn Tử đã giúp cho vua Ngô lui binh về kịp, từ đó giữa Việt và Ngô lại tạo thù kết oán. Khi vua Ngô là Hạp Lư chuẩn bị kéo quân sang báo thù thì vua Việt là Doãn Thường bị bệnh chết, con là Câu Tiễn lên thay. Vì không nghe lời can gián của Ngũ Tử Tư là đang lúc người ta có tang mà đánh là bất nhân, vua Ngô bị thảm bại mà chết. Cháu là Phù Sai lên thay và thề sẽ trả mối hận này. Khi quân đã hùng mạnh thì vua Phù Sai đánh thẳng vua Câu Tiễn, nhưng thay vì giết đi lại nghe lời nịnh hót của Thái Tề Bá Hy để cho Câu Tiễn được hàng. Trong thời gian bị giam cầm, vì chí lớn, Câu Tiễn nghe lời phạm lãi đi nếm phân của vua Phù Sai để lấy lòng, trong khi ông ta đang bệnh. Quý vị có thấy là khi con người đã quyết chí báo thù thì họ chấp nhận làm bất cứ việc gì để có cơ hội phục thù. Vì nghĩ rằng Câu Tiễn đã ăn năn nên Phù Sai thả cọp Câu Tiễn về nước. Sau đó Câu Tiễn nghe lời phạm lãi đem mỹ nhân kế Tây Thi, Trịnh Đán cống sang làm cho Phù Sai say đắm mà quên đi phòng bị. Cuối cùng, Câu Tiễn đã diệt được phù sai. Cái nhẫn nhục của Câu Tiễn thì trên đời này khó có ai bì kịp, bởi vì ở địa vị cao sang tột đỉnh của một vị chúa tể một nước mà cam lòng làm tiên giữ ngựa, hốt phân, giữ chuồng mà bề ngoài không tỏ ý oán hận. Việc nếm phân cho phù sai càng chứng tỏ sự nhẫn nhục đến tột độ và cho thấy chí phục thù mãnh liệt đã giúp cho Câu Tiễn đến chỗ thành công. Nhưng sự thành công nào mà không phải trả giá? Cái giá ở đây là từ khi Câu Tiễn nếm phân, ông ta sinh ra bệnh, hôi miệng, cho nên dù cao lương mỹ vị, ông ta ăn cũng không biết ngon. May thay, Phạm Lãi tìm được một thứ rau gọi là rau chấp, dâng cho vua ăn để trừ bệnh này. Rau này ăn có mùi hôi nhưng rất hợp với Câu Tiễn, nên nhà vua cho đặt tên ngọn núi có rau này là Chấp Sơn. Có nhẫn nhục thì lòng từ bi mới chan chứa, tính thanh tịnh tràn lan, sự nghiệp dâng cao, người người quý trọng và dĩ nhiên đạo quả viên thành. Vì nhận thấy công đức lớn lao và quý báu của nhẫn nhục nên cổ nhân đã có câu nhắn nhủ với người đời một cách mạnh mẽ như sau: nhẫn, nhẫn, nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận, nhiêu, nhiêu, nhiêu, thiên tai vạn hóa nhất tề tiêu, mặc, mặc, mặc, vô hạn thần tiên tùng thủ đắc, hưu, hưu, hưu, cái thế công danh bất tự do. Tạm dịch là nhẫn, nhẫn, nhẫn là thân nhẫn, khẩu nhẫn, tâm nhẫn, thì điều trái chủ oan gia từ đây dứt hết. Nhìn, nhìn, nhìn là thân nhìn, khẩu nhìn, tâm nhìn, thì ngàn tai muôn họa đều tan biến. Nín, nín, nín là thân nín, khẩu nín, tâm nín, thì cảnh giới thần tiên vô hạn cũng do đây mà được. Thôi, thôi, thôi là thân thôi, khẩu thôi, tâm đều thôi, thì những công danh cái thế không còn tự do. Từ bi hỷ xả. Khi chúng ta làm một điều gì không hài lòng người khác, chúng ta thường hay nói đùa là nên lấy lòng từ bi mà hỷ xả cho. Sự va chạm trong cuộc đời đã mang đến cho chúng ta lắm nỗi đau buồn. Thế thì cái gì đã tạo ra sự vui cũng như cái khổ? Xin thưa, đó là cái tâm. Đã là con người thì tham, sân, si luôn luôn chế ngự cái tâm của chúng ta. Nó muốn cho cái tâm của chúng ta bị mê muội để làm nô lệ cho nó. Chúng ta càng mê muội, tâm càng vọng động. Mà tâm còn vọng động thì chúng ta còn đau khổ. Cuộc đời thì ngắn ngủi, mà đời người thì nhiều đau khổ. Thử hỏi chúng ta sống còn có thú vui gì nữa đâu. Nói như thế để cho chúng ta biết đâu là trắng, đâu là đen. Chứ chủ trương của Phật giáo không phải là bi quan, nhu nhược và không có tinh thần tiến thủ. Đạo Phật là đạo của tử bi và trí tuệ, thì làm sao mà bi quan cho được. Muốn khai trừ vọng tưởng ở trong tâm để cho tâm được an vui và thanh tịnh, chúng ta phải dùng đến ngọn đèn trí tuệ để phá tan đám mây đen hắc ám vô minh này. Khi chúng ta không còn quan niệm hẹp hòi, vị kỷ, thì cái tâm của chúng ta từ từ mở rộng, không còn chấp trước, để thương yêu mọi người và mang lại hạnh phúc cho kẻ khác, tức là tự tạo hạnh phúc cho chính mình. Cái tâm mà chúng ta nói ở đây chính là cái tâm vô lượng đó. Vậy tâm vô lượng có những cái gì? Tâm vô lượng thì bao gồm từ bi hỷ xả. Trước hết hãy tìm hiểu thế nào là từ và bi. Từ là mến thương, và vì mến thương mà chúng ta tạo ra cái vui cho người. Còn bi là lòng thương xót rộng lớn trước những nỗi khổ đau của người khác và quyết tâm làm mọi cách để diệt trừ những đau khổ này. Đức Phật đã dạy đời là biển khổ, có nghĩa là cái khổ của chúng sinh thật là mênh mông rộng lớn. Thật vậy, khi có con người, có vũ trụ, tức là có khổ. Vì vô minh, chúng ta sống trong cảnh khổ mà cứ tưởng là mình đang vui sướng. Lấy giả làm chân, chúng ta đã gây ra không biết bao nhiêu là nhân khổ. Mà chúng ta quên đi là hễ tạo nhân khổ thì tất nhiên chính mình phải chịu lấy quả khổ. Chứ có ai trồng đậu mà được khoe bao giờ đâu. Nhưng mà người đời thì không chấp nhận như thế. Hễ khổ thì họ than trời trách đất, rên xiết thảm khốc, làm cho cuộc đời đen tối lại càng tối đen hơn. Cuộc sống đã khổ sở, nay lại càng thêm khổ sở. chúng ta thấy không gian vô tận, thế giới vô biên, thì cái khổ cũng mênh mông vô tận như thế đó. Nói tóm lại là nhận thức những cái khổ và tìm mọi cách diệt trừ những cái khổ này để mang lại yên vui hạnh phúc. Trong phần Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã cặn kẽ nói rõ tất cả những nỗi khổ đau trên thế gian này, tức là khổ đế, và Ngài chỉ cho chúng ta nguồn căn phát sinh ra những nỗi khổ này, tức là tập đế. Sau đó, Ngài mới cho chúng ta thấy cái vui của Niết Bàn, tức là diệt đế, và cuối cùng thì đưa ra phương pháp để đạt đến cảnh vui này, tức là đạo đế. Do đó, khổ đế, tập đế, tức là từ, còn diệt đế, đạo đế, tức là vi. Vậy Tứ Diệu Đế là từ vi. Còn hỷ xả thì sao? Hỷ có nghĩa là vui theo, nhưng vui theo cái gì? Khi bạn bè hay thân bằng quyến thuộc của chúng ta làm những việc sai xấu, chẳng hạn như say sưa, trộm cắp hoặc sát sanh, thay vì chúng ta hết sức khuyên can họ, chúng ta lại đồng lòng với họ đi vào con đường ác. Như thế thì sự vui theo ở đây có nghĩa là khuyến khích đồng lõa với kẻ ác vậy. Chính chúng ta đã tự tạo cho mình ác nghiệp đó. Còn nếu họ làm những điều thiện, chẳng hạn như giúp đỡ người nghèo khổ, ra tay phụ giúp công việc cho người già cả, giúp đỡ khích lệ cho kẻ tâm trí tối tăm, đem niềm vui đến cho trẻ em, thì việc vui theo này là một bước tiến trên con đường thiện nghiệp. Vậy chúng ta phải dùng trí tuệ sáng suốt để phân định cái hay cái dở của chữ hỷ mà vui theo, chứ đừng đụng cái gì vui theo cái nấy thì vô minh sẽ chấn áp cái tâm vô lượng của chúng ta. Còn xả là từ bỏ, là không chấp, không kể nữa. Cái khó trong thế gian này là làm thế nào để kiềm chế cái ái dục, và càng khó hơn nữa là chúng ta đang sống trong một xã hội quá phức tạp, thì ái dục sẽ phát sinh dễ dàng hơn. Chúng ta phải sáng suốt phân biệt cho rõ ràng đâu là nhu cầu và đâu là ái dục. Đạo Phật chỉ chủ trương tiêu diệt dục vọng để cho tâm được thanh tịnh, không còn phiền não, không còn chấp trước, và cuối cùng có cơ hội chứng được Niết Bàn. Chứ Đạo Phật không bao giờ chủ trương tiêu diệt nhu cầu của cuộc sống cả. Tại sao mà chúng tôi biết chắc chắn như vậy? Khi xưa lúc chưa thành Phật, chính Đức Phật đã tu khổ hạnh đến nỗi thân tàn ma dại mà Ngài chẳng đạt được kết quả gì. Sau cùng, Ngài chọn con đường trung đạo là phải giữ lấy tấm thân này để phát huy trí tuệ. Bởi vì nếu thân thể suy nhược thì trí tuệ sẽ yếu kém. Tấm thân tứ đại đối với Đức Phật chỉ dùng như là một chiếc bè để đưa Ngài vượt qua biển trầm luân và đến bờ giác ngộ mà thôi. Khi đã đến được bờ giác ngộ, chúng ta phải bỏ chiếc bè kia lại và bước lên bờ để tự giải thoát. Đây chính là cứu cánh của Đạo Phật. Còn chúng ta là những Phật tử tại gia, chúng ta cũng phải có cơm ăn, nhà ở và những phương tiện căn bản cho cuộc sống. Đây chỉ là nhu cầu mà thôi. Nhưng nếu nhà càng lớn thì chúng ta phải làm nô lệ cho nó, xe càng mắc tiền, chúng ta lại càng lo âu. Nên nhớ rằng, một khi chúng ta vượt qua giới hạn của nhu cầu thì ái dục sẽ hiện lên, và đây chính là căn nguyên cội rễ của nỗi khổ đau. Vậy xả ở đây có nghĩa là phải lìa bỏ cho được ái dục. Chúng ta nên nhớ rằng, một khi lòng sân hận nổi lên thì tâm từ bi bị lấn áp, nỗi ưu sầu của chúng ta lại càng tăng, thì tâm hỷ không phát hiện, và nếu ái dục còn nặng nề thì tâm xả sẽ không bao giờ được phát sinh. Nói tóm lại, từ bi hỷ xả là bốn đức tính tối cao để giúp cho chúng ta kiềm chế lòng tham sân si. Nhờ trí tuệ sáng suốt, chúng ta lúc nào cũng làm chủ được bốn tên đại ác này, không cho nó có cơ hội hoành hành, thì chúng ta sẽ biến khổ đau trên cuộc đời này thành những hạnh phúc chân thật. Từ bi, bác ái. Bác ái là tình thương phát xuất từ con tim, mà đã là từ con tim thì có lúc chúng ta thương, có lúc chúng ta ghét, buồn giận. Còn từ bi là tình thương phát xuất từ trong trí tuệ, cho nên lúc nào cũng sáng suốt. Nói như thế thì giữa từ bi và bác ái có nhiều chỗ tương đồng cũng như dị biệt. Như trên đã nói, từ là đem niềm vui cho tất cả chúng sinh, còn bi là diệt trừ nỗi khổ cho tất cả mọi loài. Chữ chúng sinh và mọi loài ở đây là Đức Phật muốn nói là bao gồm cả con người và sinh vật. Còn diệt khổ của chữ bi là tận diệt cội nguồn gốc rễ của nỗi khổ. Nói cách khác là người có lòng bi chỉ vừa xoa dịu nỗi đau khổ trong hiện tại mà còn ngăn ngừa cái khổ tái phát trong tương lai. Sau cùng, khi chúng ta nói về hai chữ từ bi, thì có nghĩa là mang lại sự vui sướng cho con người cũng như tất cả những sinh vật trên hoàn cầu, và sự sung sướng này bắt đầu từ quá khứ đến hiện tại và chuyển qua tương lai của kiếp sau. Còn bác ái thì chỉ chủ trương phần chính về con người mà không để ý đến súc vật, cho vui trong hiện tại mà không nghĩ đến cái quả trong tương lai. Làm việc chi cũng lấy lòng thành làm gốc. Vì thế chúng sinh khi tu đạo mà không dụng công trí thành thì làm sao được sự lợi ích, lành bệnh, dứt khổ. Bố thí ba la mật. Đây là một trong lục độ mà tự nó có ảnh hưởng sâu rộng trong Phật giáo. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đã nhiều lần nghe đến chữ bố thí mà chính mình cũng không hề để ý đến. Đạo Phật là đạo của từ bi, có nghĩa là tình thương bao la của chúng ta cho tất cả mọi chúng sinh. Chính Đức Phật vì lòng từ bi đã xuất gia từ bỏ giàu sang phú quý, cung vàng điện ngọc để tìm chánh đạo, ngỏ hầu giúp cho chúng sinh thoát ra khỏi cảnh khổ. Vậy làm thế nào để phát huy được lòng từ bi? Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài truyền dạy cho chúng sinh hãy cố gắng mở rộng lòng từ bi của mình càng nhiều càng tốt, mà phương pháp thực hành tốt nhất là bố thí. Do đó, Ngài đã chế ra pháp môn bố thí ba la mật với tôn chỉ là phải thực hành điều tốt để tự độ cho mình và độ cho người, ngỏ hầu giúp cho chúng ta có cơ hội thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử để đến bến bờ giác ngộ. Vậy thế nào là bố thí? Bố là cùng khắp, thí là cho, là biếu. Do đó, bố thí là cho cùng khắp, cho tất cả mọi người, mọi vật và mọi nơi. Còn ba la mật là đến bờ bên kia. Nói như vậy, bố thí ba la mật là một môn tu hành bằng phương pháp bố thí, vì nó có sức mạnh như là một chiếc thuyền để đưa mình và đưa người từ nơi mê muội đến bờ giác ngộ của chư Phật. Vậy chúng ta phải bố thí bằng cách nào? Theo Phật giáo, bố thí được chia ra làm ba loại: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Thứ nhất, tài thí là đem tiền bạc của cải vật chất của mình cho người khác. Phần tài thí thì có thể chia làm hai loại. Nội tài là chỉ về bản thân của chúng ta. Đây là sự bố thí cao đẹp nhất mà chỉ có những người giàu lòng từ bi mới làm được. Bởi vì loại bố thí này đòi hỏi chúng ta đôi khi phải hy sinh cả sinh mạng và đời sống của mình cho kẻ khác. Có một trường hợp điển hình là biến cố 9/11 năm 2001 đã làm sụp đổ hai tòa nhà chọc trời ở Nữ Ước. Khi hai tòa cao ốc này còn đang bùng cháy, thì có biết bao lính cứu hỏa cũng như cảnh sát đã bất chấp mọi nguy hiểm tiến vào bên trong, chạy lên cầu thang để cứu những người thường dân vô tội còn đang bị kẹt ở bên trong. Và sự sụp đổ nhanh chóng của hai tòa cao ốc này đã giết chết trên mấy trăm lính cứu hỏa cũng như cảnh sát, mặc dù họ đang thi hành phận sự, nhưng với lòng can đảm bất chấp hiểm nguy đã chứng minh sự hy sinh cao cả của họ cho sự sống của người khác. Và sự hy sinh này chính là bố thí nội tài vậy. Ngoại tài là những vật thường dùng như thức ăn, đồ mặc, tiền bạc, xe cộ, nhà cửa. Khi chúng ta đem những thứ ấy cho những người túng thiếu nghèo khổ thì gọi là bố thí ngoại tài. Mặc dù chúng ta đang ở Hoa Kỳ, nhưng không phải là người Việt Nam nào cũng thành công trên đất nước này cả. Dù thành công nhiều hay ít, tất cả chúng ta cùng có chung một quan niệm là chia sẻ giúp đỡ những người thân còn ở bên quê nhà. Khi họ nghèo khổ thì sự giúp đỡ đó mới có giá trị, giúp cho họ có miếng cơm manh áo thì còn gì phước đức nào cho bằng. Thấy một nụ cười nở trên khuôn mặt khốn khổ thì còn hạnh phúc nào bằng. Đây chẳng những là chúng ta bố thí ngoại tài mà tự chúng ta đã tạo cho mình không biết bao nhiêu là thiện nghiệp. Và chính những thiện nghiệp này sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi cảnh sinh tử luân hồi. Bởi thế Thi Hào Nguyễn Du cũng đã có câu: dù xây 9 bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người. Thật vậy, việc làm phúc đức thì biết bao nhiêu cho đủ, nhưng giúp đỡ những người nghèo khổ, những kẻ đang gặp cảnh túng cùng, hoặc là những người hoạn nạn, là tạo cho chúng ta có cơ hội để phát huy lòng từ bi và tâm bồ đề. Thứ hai, pháp thí. Chúng ta là những người học Phật, chúng ta nên cố gắng học hỏi để thông hiểu những căn bản của Phật Pháp, bởi vì Đức Phật đã dạy rằng muốn đạt được đạo viên mãn, trước hết phải biết đạo rồi mới tu đạo, có tu đạo mới mong thành đạo. Khi đã hiểu Phật Pháp, chúng ta có thể đem những lời dạy quý báu của Như Lai ra khuyên bảo cho mọi người khác, để cho họ làm lành, tránh dữ, cải tà quy chánh và sống một cuộc đời đạo hạnh, thì chính chúng ta đã pháp thí cho họ rồi. Pháp thí có giá trị hơn cả tài thí, bởi vì tài thí thì chỉ giúp đỡ người khác về phương diện vật chất trong một thời gian hay tối đa là một cuộc đời, còn pháp thí thì giúp đỡ về phương diện tinh thần, không riêng gì cho người nghèo khổ mà luôn cho cả những giới giàu sang quyền tước, bởi vì chúng ta đã mang ảnh hưởng tốt đẹp đến cho họ, chẳng những trong một giai đoạn mà còn gieo nhân lành cho nhiều đời nhiều kiếp về sau. Vì những lẽ đó, chúng ta đừng bao giờ bỏ mất bất cứ cơ hội nào để làm pháp thí. Sống trong một xã hội đầy rẫy phức tạp nhưng thiếu đạo đức như ở Hoa Kỳ, con người có khá hơn về vật chất, nhưng còn về tinh thần và nền tảng gia đình thì sa sút thê thảm. Bởi thế, sự hiếu đễ trong gia đình không còn giống như hồi còn ở quê nhà. Để tránh những trường hợp này có thể xảy ra trong gia đình của chúng ta, hay nói cách khác là muốn bảo tồn nền văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt, thì học hỏi Phật Pháp là một cứu cánh để có thể tự giúp ta, mà còn có thể giúp cho người được. Tại sao có thể làm được? Phật giáo là một nền giáo dục dựa trên căn bản hiếu đạo. Nếu chúng ta không phải là những người con hiếu đạo, thì làm sao chúng ta có thể trở thành những người học trò tốt được? Chúng ta thường hay niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế thì Bổn Sư có nghĩa là Thầy, còn chúng ta là đệ tử, có nghĩa là học trò. Người học trò tốt đối với Đức Phật trước hết phải là người con hiếu đạo trong gia đình. Quý vị còn nhớ chính Đức Phật phải vội vã quay về thăm vua cha khi nghe tin ông sắp sửa từ trần. Không phải Đức Phật khi thành Phật thì Ngài quên đi cha mẹ hay gia đình, mà chính Ngài đã hóa độ cho toàn thể dòng họ Thích Ca, giúp cho từng người học hỏi Phật Pháp để tự mình có thể chứng được Niết Bàn giống như Ngài vậy. Nên nhớ, đạo Phật ai tu người ấy chứng. Phật chỉ có là người chỉ đường cho ta đi mà thôi, chứ không độ chỉ cho ta thành Phật được. Mục đích của Phật khi về thăm cha lần chót là muốn đem giáo lý nhiệm màu của Ngài để giảng giải cho vua cha thông hiểu trước khi lìa đời, để vua cha có cơ được vãng sanh. Chính Đức Phật đã chứng minh cho chúng ta thấy, tuy Ngài là Phật nhưng Ngài luôn luôn giữ tròn chữ hiếu. Chẳng những Ngài ban pháp thí cho tất cả chúng sanh, mà Ngài còn ban pháp thí cho chính cha mẹ của Ngài nữa. Thứ ba, vô úy thí. Vô úy là không sợ, vô úy thí là giúp cho người khác không còn sợ. Mới nghe qua, chúng ta thấy pháp này chẳng có chi là quan trọng, nhưng khi nghĩ lại, chúng ta thấy cái sợ đã chiếm quá nửa cuộc đời của chúng ta. Khi còn nhỏ, chúng ta sợ rắn rít bò cạp hoặc sợ ma. Khi lớn lên, sợ thiếu ăn, thiếu mặc, sợ giặc, sợ thi rớt, sợ kiếm không ra công ăn việc làm, sợ thiếu công danh sự nghiệp, sợ thua sút với bạn bè. Khi già thì sợ đau, sợ bệnh, và cuối cùng là sợ chết. Nếu muốn kể cho hết tất cả những nỗi sợ thì phải nói cả đời vẫn chưa xong. Đời sống hàng ngày đã khổ, lại càng khổ thêm vì sợ. Cho nên làm cho họ hết sợ chính là chúng ta đã cứu cho họ bớt đi quá nửa nỗi khổ đau trong kiếp sống này. Lòng từ bi của Đức Phật không nỡ thấy chúng sinh khổ vì sợ nên đã chế ra pháp thí vô úy này. Muốn giúp người, trước hết chúng ta phải luyện cho mình một đức tính đừng sợ. Làm thế nào mà đạt đến điều này? Khi đã hiểu thuyết vô thường của nhà Phật thì chúng ta không còn sợ cái gì cả. Bởi vì nếu chúng ta không tham lam tiền của thì chúng ta không sợ mất, không màng danh lợi thì không sợ thất vọng. Cái thân tứ đại này là giả tạo nên không sợ chết. Với ý nghĩ đó, người tu hành theo môn vô úy có thể sẵn sàng để nhảy xuống sông cứu người chết đuối, hoặc xông vào đám cướp để cứu người lương thiện. Nói tóm lại, người tu hành thí vô úy thì lúc nào cũng đem sự an vui, bình tĩnh đến cho mọi người và mọi vật. Nhưng tất cả sự bố thí có đem lại cùng kết quả như nhau không? Chúng ta đều biết rõ là bố thí là một pháp môn để tự độ và độ tha. Nhưng nếu người bố thí có dụng tâm không trong sạch thì việc làm của họ không còn ý nghĩa gì cả. Hay nói cách khác là nó không có một giá trị tốt đẹp nào về việc bố thí của họ. Thí dụ điển hình, nếu chúng ta đem tiền về Việt Nam để giúp những viện mồ côi, nhưng nếu chúng ta muốn giao giảng việc này cho mọi người biết để được tiếng khen và sau đó thì trừ vào thuế, thì việc làm này của chúng ta không có ý nghĩa gì hết. Chỉ có những người bố thí với dục ý trong sạch, đó mới là bố thí theo đúng ý nghĩa của nó mà thôi. Còn đối với người nhận thì sao? Trong thế gian này, không một ai có thể nói là họ có đầy đủ mọi thứ. Nếu may mắn họ có đầy đủ về vật chất thì họ lại thiếu thốn về tinh thần. Nếu được phần này thì lại thiếu phần khác. Thành thử sự bố thí đối với họ là một sự vỗ về an ủi và mang lại cho cuộc sống của họ thêm phần ý nghĩa. Còn đối với người cho thì sao? Không có gì sung sướng hơn là thấy nụ cười trên môi của những người mình giúp đỡ. Mỗi khi chúng ta đem tiền của hay trí tuệ ra bố thí, chúng ta đã chiến thắng lòng tham lam, bòn sẻn, ích kỷ của chúng ta. Và đó là cách làm cho lòng từ bi phát triển một cách tốt đẹp nhất. Thêm nữa, mỗi khi chúng ta dám hy sinh tính mạng của mình để cứu giúp người, là chúng ta có dịp thử thách lòng tham sống sợ chết, cũng như trau dồi thêm đức tính lợi tha. Còn nếu chúng ta lý luận dựa theo thuyết luân hồi nhân quả, mỗi khi chúng ta đem tài vật ra bố thí thì chúng ta đã nghiễm nhiên tạo cho mình một cái nhân tốt mà nhà Phật gọi là phước đức. Chính cái phước đức này sẽ mang lại sự giàu sang cho chúng ta trong hậu kiếp. Rất nhiều người đi chùa cầu nguyện để được giàu sang, hoặc những người khác tính ngày tính đêm, tìm trăm mưu ngàn trước để được làm giàu. Họ làm như vậy bởi vì họ không hiểu giáo lý của nhà Phật mà thôi. Nếu chúng ta thấy con người hiện tại giàu sang phú quý là tại vì kiếp trước họ đã tạo rất nhiều phúc đức, cho nên kiếp này phúc đức mang đến cho họ. Họ không cần phải đi chùa, hay họ không cần tính ngày tính đêm, thì giàu sang vẫn gõ cửa nhà họ như thường. Còn những người đem pháp trí giúp đỡ người khác, thì họ đã tự gieo cho mình rất nhiều công đức. Những công đức này sẽ đền bù cho họ thật nhiều trí tuệ ở kiếp sau. Nói cách khác là nếu họ không thoát ra khỏi vòng luân hồi, thì kiếp sau họ sẽ là những người thông minh, đĩnh đạt. Sau cùng, những người tu hành thí vô úy, kiếp sau sẽ đem lại cho họ một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ. Nói tóm lại, bố thí ba la mật là một việc làm cao cả, vừa độ cho người mà vừa độ cho mình. Và nó là một chiếc bè để đưa chúng ta đến bờ giác ngộ, từ địa vị phàm phu đến quả vị Bồ Tát. Tại sao một thân mà có bảy báu bố thí? Đức Phật trả lời rằng, nếu chẳng tham là bố thí, như con mắt chẳng tham sắc tốt là các vật đẹp là sắc bửu bố thí, lỗ tai chẳng nghe tiếng vui đờn ca hát sướng là thính bửu bố thí, lỗ mũi chẳng tham người hơi thơm tho vật lạ là hương bửu bố thí, cái lưỡi chẳng tham vị béo ngọt ngon là vị bửu bố thí, cái thân chẳng tham mặc quần áo tốt đẹp là xúc bửu bố thí, ý chẳng tham danh lợi ân ái dục tịnh là pháp bửu bố thí, tánh chẳng tham những sự dục lạc trong thế gian là Phật bửu bố thí. Nếu có được bảy báu bố thí này thì phước đức hơn là bảy báu trong thế gian như kim, ngân, lưu ly, chân châu, mã não, san hô, hổ phách. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng tại sao không tu thì chẳng thành Phật? Đức Phật dạy rằng không phải là không thành Phật, chỉ vì nghiệp chướng rất nhiều. Tại sao? Chúng sanh vì mê muội điên đảo, từ đời vô thủy đến nay chẳng trồng căn lành mà chỉ tạo ác nghiệp, oan oan buộc nhau, nghiệp nghiệp kéo nhau, bên này chẳng chịu buông bên kia chẳng chịu tha bên này, kết thành cái lưới nghiệp dẫy đầy trong thế gian, cho nên thường vào ra ba đường, lại sáu nẻo, gặp gỡ nhau, ăn nuốt lẫn nhau, báo ứng xoay vần không bao giờ dứt. Dù gặp chánh pháp nhưng căn cơ mở tối, ma chướng chập chồng, đường đạo khó phát triển nên chẳng đạt thành chánh quả. Ý nghĩa chữ vạn trong Phật giáo. Chữ vạn là một trong 32 tướng tốt của Phật và nó nằm ngay trước ngực của Ngài. Tuy nhiên, một số kinh điển khác lại nói đây là tướng tốt thứ 80 của Đức Phật Thích Ca. Dầu là tướng tốt thứ mấy đi chăng nữa, không ai có thể chối cãi chữ vạn chỉ là một ký hiệu chứ không phải là văn tự dùng để thể hiện cho người có công đức vẹn toàn. Có những lúc chúng ta thấy chữ vạn xoay qua phía bên tay mặt, và cũng có khi xoay qua phía trái. Từ đó có những lý luận cho rằng chữ vạn của Phật giáo phải xoay hướng này thì đúng, còn hướng kia thì sai. Trước đệ nhị thế chiến, có Adolf Hitler sinh ngày 20 tháng 4 năm 1889 tại Áo Quốc, gần biên giới nước Đức. Vì nuôi tham vọng thống trị cả thế giới qua chiêu bài phát xít Đức, Ý, Nhật nên đã chọn chữ vạn như là biểu tượng của Đảng Đức Quốc xã. Chính chữ vạn này đã được bác sĩ Friedrich Korn phác họa. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ thì chữ vạn của Hitler thì màu trắng nằm nghiêng trong một vòng tròn màu đen. Bởi thế chữ vạn của Hitler là tượng trưng cho sự tăm tối và chết chóc. Vì thế cứ mỗi khi nghe đến tên Hitler thì cũng như màn đêm sắp xuống, bóng ma chập chờn, không khá nổi. Do đó chữ vạn của Hitler không thể nào có thể đem so sánh với chữ vạn của Phật giáo cho được. Một bên là trời cao xanh mướt, còn một bên thì thăm thẳm mù đen. Một bên thì thanh cao thánh thiện, còn bên kia thì tội lỗi đau thương. Cũng vì sự tối tăm đó nên giấc mộng đồ vương của Hitler biến thành mây khói và đưa đến cái chết cho hàng triệu người vô tội. Dĩ nhiên cũng kết liễu cuộc đời của một tên bạo chúa. Vào thời nhà Đường, hoàng hậu Võ Tắc Thiên cũng dùng chữ vạn, nhưng đây chỉ là biểu tượng cho mặt trời mà thôi. Tóm lại, cho dù chữ vạn xoay bên trái hay bên phải, thì chữ vạn trong Phật giáo vẫn luôn luôn tượng trưng cho lòng từ bi và trí tuệ vô lượng của Đức Phật. Sự xoay vần có nghĩa là Phật lực phát tỏa khắp bốn phương và ánh sáng từ bi của Ngài tỏa ra vô cùng vô tận để cứu giúp chúng sinh còn đang lặn hụp trong bến bờ mê muội. Trì giới Ba La Mật. Mục đích của Phật giáo là đưa chúng sinh đến bờ giác ngộ, nhưng con đường đưa đến chỗ toàn chân toàn mỹ này đòi hỏi ở chúng sinh một ý chí kiên trì và một lòng sắt đá để giữ mình theo giáo luật. Theo Đức Phật thì giáo luật có một giá trị tuyệt đối, bởi vì nó là yếu tố chính để quyết định sự thành công cũng như sự thất bại trong vấn đề tu đạo. Cái khó là chúng ta không nhất tâm và tập trung tư tưởng để theo con đường mà Đức Phật đã vạch ra, mà ngoại cảnh ô hợp đã làm cho chúng ta chán nản mà chùn bước. Bởi thế, trước khi nhập diệt, Đức Phật đã căn dặn nhiều lần về vấn đề giáo luật. Đức Phật dạy, gặp thời không có Phật, hãy lấy giới luật làm thầy. Đức Phật đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của giáo luật trong việc tu đạo và đạt được đạo. Rồi chúng ta có thể thông hiểu giáo lý của đạo Phật, nhưng đem nó áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày để chứng được chân như là hai điều khác nhau. Thời nay, người muốn tu hành thì nhiều, mà kẻ đạt được kết quả tốt thì rất hiếm. Tại vì sao? Câu trả lời đơn giản là dục vọng ngoài đời đã làm cho họ mù quáng và quên đi giới luật. Thật vậy, giáo luật của đạo Phật chính là kim chỉ nam để giúp cho chúng ta khỏi bị lầm đường lạc lối. Một khi đã biết giới luật mà cố tình vi phạm, thì tất cả công phu tu tập bao năm cũng đổ theo sông, theo biển mà thôi. Chẳng những phàm phu phải giữ giới luật, mà chính cả Bồ Tát cũng phải noi theo. Vì thế trong kinh Phàm Vọng có nói, trì giới sáng như mặt trời, quý báu như châu báu, các vị Bồ Tát đều do trì giới thanh tịnh mà thành chánh giác. Vậy thế nào là trì giới? Trì là giữ chặt chẽ, còn giới là những điều răn dạy, răn cấm. Đây chính là những quy luật mà Đức Phật đã đặt ra để hướng dẫn đệ tử của Ngài đi vào con đường chánh đạo. Vậy những ai phải theo giới luật? Tùy theo căn cơ của chúng sinh và cũng tùy theo phương cách tu hành, Đức Phật đã chế ra rất nhiều giới luật để họ noi theo đó mà tu hành. Trì giới được chia ra làm ba cấp: giới tu tại gia, giới tăng sĩ và Bồ Tát giới. Giới tu tại gia là những người chưa xuất gia, cũng có thể gọi là cư sĩ tại gia, thì chỉ cần tuân theo ngũ giới là đủ. Theo Khổng giáo thì có tam cương ngũ thường, còn phía Phật giáo thì có tam quy ngũ giới. Người theo đạo Nho thì không thể theo tam cương mà bỏ ngũ thường, còn người Phật tử thì không thể chỉ thọ tam quy mà không chỉ ngũ giới. Vậy ngũ giới gồm có những gì? Thứ nhất, không được sát sinh. Phật dạy chúng sinh không được giết hại một ai cả, từ loài người đến loài vật. Đây là nghiệp nặng nhất. Tại sao thế? Quý vị thử hình dung khi một người đâm lưỡi dao vào cổ một con bò để thọc huyết nó, vì phản ứng sinh tồn, nó giống lên, rồi giãy giụa và cố tranh đấu với tử thần để bám víu lấy sự sống. Những hình ảnh ghê rợn kia làm sao có thể xóa bỏ trong giấc ngủ của quý vị được. Khi giết một con vật như thế thì chính mình đã tạo ra một ác nghiệp rồi, và ác nghiệp thì dẫn chúng ta đi lên đi xuống, lang thang lẩn thẩn trong vòng sinh tử. Giết một con vật to lớn mà để tự vệ hay vô ý thì cái quả còn nhẹ hơn là giết một con chuồn chuồn mà với ác ý là giết nó để cho vui. Thứ hai, không được trộm cướp. Trộm cướp là cưỡng chiếm tài sản của kẻ khác. Khi chúng ta đoạt tài sản của kẻ khác thì chúng ta có thể nhất thời được sung sướng, nhưng kẻ khác thì lại đau khổ, bởi vì đối với họ tiền tài là huyết mạch. Khi trộm cướp tài vật của người khác thì họ sẽ đau khổ. Vì vậy chúng ta đã tạo ra ác nghiệp nữa rồi. Đó là chưa kể cái quả trước mắt là vào tù ra khám, tương lai tăm tối. Nếu muốn nuôi dưỡng tâm từ bi, chúng ta nhất định không nghĩ đến việc này. Thứ ba, không được tà dâm. Tà dâm là muốn nói đến sự dâm dục thị phi hoặc phi pháp. Khi vợ chồng có cưới hỏi đàng hoàng thì gọi là chánh. Ngoài ra mọi sự lén lút, lang trạ là phi pháp. Thông thường, người có ý tà dâm thì lúc nào tâm của họ cũng nghĩ ngợi bất chính về việc chơi bời lả lơi. Muốn cho tâm được thanh tịnh, chúng ta phải tránh xa cái tật xấu này và cố gắng tu luyện để loại bỏ những tư tưởng xấu đó đi. Thêm nữa, chúng ta phải loại bỏ tất cả những hình ảnh bất thiện trong tâm tưởng cũng như những cám dỗ trong đời. Tà dâm thì tâm bất tịnh, đó là chưa kể đến nhà tan cửa nát, vào tù ra khám. Thứ tư, không được vọng ngữ. Vọng ngữ là nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều và nói lời hung ác. Tôn chỉ của đạo Phật là tôn trọng sự thật. Một khi nói dối là chúng ta đã lấy lòng ích kỷ ác độc để hại người cho thỏa lòng dục vọng đen tối của mình. Mà đã nói dối thì sau này còn ai tin mình nữa. Bởi thế cổ nhân có câu nhân vô tín, bất lập. Nhưng khi vì lời nói mà làm hại người thì chúng ta đã tạo thêm một ác nghiệp nữa rồi. Đó là chưa kể ác lai ác báo. Thứ năm, không được uống rượu. Rượu thì có chất men, mà chất men thì làm cho người say. Khi chúng ta tu Phật là mình muốn bài trừ ô nhiễm ở trong tâm để phát sinh trí tuệ. Uống rượu thì làm cho chúng ta say, mà một khi đã say thì trí tuệ của chúng ta bị lu mờ và thân thể càng thêm bệnh hoạn. Tệ hại hơn nữa là khi say chúng ta có thể làm bất cứ chuyện tày trời nào cũng được, chẳng hạn như giết người, nói năng bậy bạ, tạo tai nạn khi lái xe, không kiềm chế được nhân tính và tạo ra ác nghiệp mà chính mình cũng không hay, không biết. Năm thứ nghiệp nói trên đây có ảnh hưởng rất lớn, rất nặng cho việc luân hồi sinh tử của chúng ta. Người giữ được trọn vẹn thì thành thánh, bằng giữ chẳng trọn thì chịu nhiều kiếp trầm luân đọa lạc. Hễ mất thân người thì muôn kiếp khó trở lại được. Vậy tạo nghiệp gì bị đọa làm nghiệp quỷ? Đức Phật dạy, những chúng sinh ăn ở gắt gao, tiền của chẳng thí, tham mến ăn mặc, lường gạt lấy tiền của công, đem thọ dụng riêng. Có người nghèo khổ xin ăn, một đồng chẳng thí, lại thêm mắng trời, cứ lo cho mình no ấm, không thương người đói lạnh. Đến khi chết rồi, sẽ bị đọa trên đường ngã quỷ, chịu đói khổ sở. Cái cuống họng nhỏ như cây kim, thức ăn nuốt chẳng xuống, cái bụng lớn như cái trống đồng, như hòn núi, thoáng gặp đồ ăn uống, thì đồ ăn uống bỗng hóa thành đồng sôi sắt nóng. Đói cho đến khi miệng hóa ra lửa, lỗ mũi ra khói, hình thể ốm đen để đền đủ tội, rồi mới hết nghiệp khổ. Còn những nghiệp gì bị đọa làm súc sanh? Đức Phật lại dạy tiếp, những chúng sanh tham ăn rượu thịt, giết hại cầm thú, để bày tiệc, ăn chơi đàn ca vui sướng sẽ trả quả làm súc sanh để đền mạng trước. Lại có người mượn vay tiền bạc của người mà cố đoạt chẳng trả, quả báo làm súc vật trả nợ cho người và phải trả cho hết cái nghiệp đó mới ra khỏi luân hồi. Giới tăng sĩ là những người đã từ bỏ cảnh trần tục, chán ngán nhân tình thế thái và nguyện noi gương theo Đức Phật để được tự độ và độ tha. Có sự khác biệt giữa chữ tăng sĩ và xuất gia. Chúng ta thường hiểu là kẻ xuất gia là người từ bỏ gia đình đến nương náu cửa chùa để tu hành. Nhưng theo kinh Phật thì cửa chùa vẫn là điền trạch chi gia. Do đó, kẻ xuất gia là kẻ phải xuất cho được ba điều: phiền não, sanh tử và tam giới. Trong phần tiểu sử của Đức Phật, chúng tôi đã ghi rất kỹ về sự thành lập tăng đoàn của Ngài. Trong đó, Ngài chủ trương y pháp bất y nhân, có nghĩa là tăng đoàn phải lấy Tam Bảo làm trung tâm, chứ không lấy một cá nhân đặc biệt nào để làm đối tượng cả. Nhưng trên thực tế, sau khi Đức Phật nhập diệt, thì khuynh hướng đó được xoay qua thành trọng người nhẹ pháp. Điều đó có nghĩa là trọng vị tăng hơn là giáo pháp. Và như thế, Tam Bảo không còn là trung tâm nữa, mà Tam Bảo được thế bằng Tăng Bảo. Vậy có những giới luật nào cho quý vị tăng sĩ? Dựa theo kinh điển của Phật giáo, thì một người ở lứa tuổi từ 14 đến 18 muốn xuất gia thì được gọi là Sa Di. Chú Sa Di này phải giữ đúng 10 giới luật. Đến khi được 20 tuổi, chú Sa Di mới được thọ giới tỳ kheo. Nếu chú Sa Di nào chưa đủ điều kiện thì phải học tập thêm vài năm nữa, lúc đó mới sẵn sàng để thọ giới tỳ kheo trở lại. Khi đã trở thành tỳ kheo rồi thì họ phải giữ 250 giới. Còn về phía nữ giới thì gọi là Sa Di Ni. Khác với mấy chú Sa Di, mấy tiểu ni cô Sa Di Ni này phải thọ thêm giới Thức Xoa Ma Ni. Giới này gồm có 6 luật căn bản, đó là không dâm dục, không trộm cắp, không sát sinh, không nói dối, không uống rượu và không được ăn ngoài giờ ấn định. Những tiểu ni cô này phải thọ giới này khoảng 2 năm mới được thọ giới tỳ kheo ni. Một khi đã trở thành tỳ kheo ni, họ phải giữ 348 điều giáo luật. Thêm nữa, đối với những thiếu phụ đã có chồng nhưng đã ly dị hay chồng chết và hiện tại còn đang độc thân, nếu muốn đi tu thì phải đợi đến 10 năm mới được thụ giới Thức Xoa Mani. Lễ truyền giới tỳ kheo thì được gọi là giới đàn truyền giới hay truyền hương, bởi vì khi thọ giới, người tỳ kheo được đội 3 huyết hương trên đỉnh đầu, hương thì từ từ cháy, còn vị tỳ kheo cứ tiếp tục tụng kinh cho đến khi hương tàn. Vị nào chịu không nổi thì thi lại. Đây là thử thách sự trì tâm của họ đối với ngoại cảnh. Một khi đã chú tâm tụng kinh Phật thì tâm chỉ nghĩ về Phật mà thôi, còn cảm thấy bị đau đớn, tức là tâm bị ô nhiễm. Khi được trao giới tỳ kheo, vì đó được nhận y, tức là áo cà sa, bát, tức là dụng cụ để khất thực, tọa cụ, tức là tấm vải để trải trên đất mà ngồi, và một dụng cụ lọc nước uống. Đối với một kẻ tu hành chân chính thì đây là sản nghiệp bất khả ly thân của họ. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật rất quan tâm về trì giới. Ngài dạy rằng chúng sinh giữ trì giới thì tâm sẽ được thanh tịnh, nhờ tâm thanh tịnh mới phát sinh ra trí tuệ để phá trừ vô minh. Vô minh hết thì chân tâm tự hiện bày. Nhưng kinh này lại tiến xa thêm một bước nữa, đó là trì giới là chỉ cho tâm giới, có nghĩa là nếu thân đã không sát sinh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ và tâm cũng không nghĩ tưởng đến việc sát, đạo, dâm, vọng thì cái biết mình đã đoạn trừ cũng không còn nữa. Thật vậy, nếu tâm vẫn còn một chút ít vọng niệm gì thì tâm chưa hoàn toàn thanh tịnh. Nếu tâm chưa thanh tịnh thì giới thể chưa được viên mãn. Hơn nữa, trọng tâm của đạo Phật là xây dựng dựa trên lý thuyết luân hồi nhân quả. Chẳng hạn như trong Tứ Diệu Đế thì tập đế là nhân mà khổ đế là quả của đường sanh tử, còn đạo đế là nhân và diệt đế là quả của chiều giải thoát. Cũng như trong chúng ta, Phật tánh là nhân mà được thành Phật viên mãn tự tại là quả. Nếu chúng ta trong kiếp này bị vô minh vọng tưởng và ái dục làm mê muội để gây ra đắm nghiệp căn thì cái quả xấu kia ai lãnh cho mình? Một khi nghiệp căn đã tạo rồi thì dầu có Phật hoặc Bồ Tát cũng không thể cứu chúng ta được. Nếu Đức Phật có thể độ cho những người chung quanh được giải thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi thì Ngài đã độ hết cho tất cả thân bằng quyến thuộc của Ngài rồi. Nhưng chính Ngài cũng phải dạy cho họ lo giữ ngũ giới và tu thập thiện để tự giải thoát cho mình. Đó là ai tu người ấy chứng vậy. Người Phật tử phải nhận thức cho rõ ràng là người tu tại gia cũng như hàng tăng sĩ đều cùng nhắm chung một mục đích là cố gắng tu luyện để được thoát khỏi lục đạo luân hồi. Bởi thế, Kinh Pháp Bảo Đàn có nói, nếu muốn tu hành, ở nhà cũng được, không cần phải ở chùa. Người tại gia mà biết tu hành thì như người phương Đông có tâm thiện, còn kẻ ở chùa lại không tu thì như người ở phương Tây có tâm ác. Chỉ cần tâm thanh tịnh, đó là tự tánh Tây Phương. Bồ Tát giới, đây là giới mà Phật tử tại gia cũng như hàng tăng sĩ phải thọ trì. Sau khi đã phát tâm Bồ Đề để tu Bồ Tát hạnh, ngỏ hầu có cơ hội làm Phật sự và hóa độ cho chúng sanh. Bồ Tát giới dạy cho chúng ta không nên làm một việc ác nào, quyết tâm làm tất cả việc lành và cũng quyết tâm tu hành từ bi hỷ xả để làm các lợi ích cho tất cả chúng sinh cũng như hóa độ cho muôn loài. Thuở xưa có hai vị tỳ kheo từ phương xa đến để yết kiến Đức Phật. Trên đường đi, họ phải băng qua một sa mạc. May mắn thay, họ tìm thấy một vũng nước, nhưng trong nước lại chứa đầy những sinh vật tí hon. Một vị vì sợ phạm giới không dám uống nước nên bị chết khát, còn vị kia nhờ uống nước